Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy thập phương chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư hiền thánh tăng, đệ tử chúng con, hôm nay hội đủ duyên lành cùng nhau tụ họp nơi đạo tràng này ôn bình lời Phật dạy. Cảm ơn chư Phật, chư vị Thiên Long Hộ Pháp từ bi gia hộ cho chúng con trong khi nói và nghe pháp thoại, không sai thánh ý của Phật, không làm nhân quả, để người nói lẫn người nghe đều được ích lợi, tiến tu hầu đạt đến sự giải thoát viên mãn. Nam mô A Di Đà. Cô sẽ trả lời những câu hỏi này đây. Và nếu quý vị mà không hỏi thì cô sẽ hỏi lại. Cô cũng có nhiều thắc mắc lắm. Câu thứ nhất, khi Đức Phật về quê hương của Ngài giảng pháp, vì Ngài biết vua Tỳ Lưu Ly vì món nợ tiền kiếp sẽ đem quân về giết dòng họ Thích Ca và dân chúng. Nhiều vương tôn công tử và dân chúng đã xuất gia theo Ngài, nhưng tại sao khi Di Mẫu cùng công chúa Gia Du Đà La và 500 cung nữ xin xuất gia thì Đức Phật lại từ chối, sao nhờ Ngài A Nan xin thì Phật mới chấp nhận? Tức là Đức Phật Ngài nói là ai bình đẳng, phải không nè, ai cũng bình đẳng vì chúng ta nước mắt ai cũng máu ai cũng đỏ, mà tại sao khi về quê hương thì bên nam xuất gia thì Ngài hoặc còn bên nữ thì Ngài từ chối 3 lần? Quý vị có nghe cô giải đáp điều này không? Thì trước hết chúng ta phải nhìn vào cái quan, cái thời xã hội thời này. Chẳng hạn như ngay bây giờ chúng ta đang sống này, là chúng ta sống trong một thế giới tự do, nhưng mà vị trí người phụ nữ là nam nữ bình quyền, nhất là ở nơi đất Mỹ này, người phụ nữ được tưng tiêu hơn, phải không nè, không có được đánh nè, không có được giày nè, và cái quyền lợi luôn luôn là xã hội cũng như luật pháp bên vực người phụ nữ. Nhưng mà bây giờ mình nhìn trở lại đi, ngay ở Việt Nam người phụ nữ có được tôn trọng không? Thì chính cô ở Việt Nam thì cô biết đó. Nếu mà nhà giàu thì không nói gì, nhưng mà nhà nghèo ở các vùng quê đó thì người ta cho con trai đi học, nhưng mà con gái không được đi học. Con gái sẽ bị nấu cơm, ẩm em, giữ nhà, làm việc nhà từ 5-7 tuổi cho tới 10 tuổi. Và tất cả những cái món ngon vật lạ người ta cưng, người ta cho con trai, chứ ít có cho con gái. Và người phụ nữ mà giả sử như mà không có đẻ con trai thì người chồng sẽ kiếm cớ để bỏ, để lấy vợ sao. Thì cái đó là ở nông thôn Việt Nam vẫn còn tồn tại điều đó. Và sinh con gái ra thì có quý bằng sinh con trai. Và cái người con trai đó thì hồi nhỏ thì được cưng chiều, mẹ, cha, chị em đều chỉ tin chiều. Đến lớn lên khi lập gia đình thì quyền lợi của người đàn ông cũng rất là nhiều. Tức là đi làm về cùng hai vợ chồng đi làm, nhưng mà bà vợ về là phải đi vào trong bếp để mà lo bếp núc nấu ăn. Còn ông chồng thì có thể ngồi chơi, coi truyền hình, coi báo. Rồi khi mà nấu cơm xong người vợ phải dâng dọn lên mới chịu ăn, chứ chưa chắc là không dọn mà ông đi múc không dọn đâu. Thì cái điều đó cô thấy rất là nhiều ở xã hội Việt Nam. Mà giả sử khi người vợ có mang sinh con ra mà người chồng nào biết chia sẻ, thay tã, pha sữa, chăm sóc con thì ở bên đó xã hội lại cười, nói là thờ bà. Như vậy thì ngay cái xã hội chúng ta đã có sự bất công. Và cái xã hội cũ hồi xưa là cách đây là Đức Phật Thích Ca Ngài giáng sinh là 25 thế kỷ trước. Đức Khổng Tử là cũng đồng thời, cũng khoảng đồng thời với Đức Thích Ca, Đức Lão Tử cũng vậy. Mà người Tây Phương rất, người Trung Quốc cũng như Việt Nam và những nước chịu ảnh hưởng Trung Quốc á, nhất năm nam viết hữu, thập nữ viết vô, một đứa con trai là coi như có, mà 10 đứa con gái thì coi như không. Một cánh gì đó, 100 con gái không bằng một cánh tay trái của con trai. Thì đó là cái quan niệm hồi xưa và đến bây giờ vẫn còn tồn tại điều đó. Bằng cớ là giả sử như bây giờ quý vị thấy, như khả năng học hành và làm mọi việc, nhưng mà người ta vẫn tin tưởng nơi người đàn ông nhiều hơn phụ nữ. Thì ngay Mỹ thì cũng vậy, giữa bà Hillary và ông Obama, thì bà nói cái kinh nghiệm chín chắn, bà Hillary không thua gì ông Obama. Nhưng mà khi chọn tổng thống Mỹ thì người ta chọn vẫn chọn một người đàn ông thì họ có cái dũng. Quý vị có để ý điều này không? Rồi chẳng hạn như quý sư cô dù có đi thuyết giảng đi nữa, nhưng mà cái độ tin tưởng của Phật tử đặt vào chư tăng cũng mạnh hơn là chư ni. Quý vị có để ý không? Cái đó là cái rất là bình thường. Rồi điều nữa là bây giờ cô nói về quan điểm bên đạo Công giáo đi. Chưa bao giờ chúng ta thấy một bà Phước đứng lên, một vị Phước đứng lên mà rửa tội, làm phép bí tích hay là làm những gì mà các vị linh mục làm, mà các bà Phước chỉ làm từ thiện thôi. Tức là vẫn nằm ở trong cái hậu trường chứ ít có khi nào, tức là làm gì cái chuyện dỗ về xoa dịu ở trong, chứ mà cái học hành để đứng ra đi truyền đạo truyền pháp thì dường như không có. Vì bên các vị mục sư thì cũng là bên Tin Lành thì vẫn là người đàn ông. Quý vị có để ý điều này không? Thì bây giờ Đức Phật sinh ra cách đây 25 thế kỷ. Và khi Đức Phật sinh ra thì ở đạo Ấn Độ giáo họ đã có cái luật mã nổ, và họ đã có những cái luật Bồ Đề Đà nó chi phối suốt cả bao nhiêu nghìn năm rồi. Ngay đến luật mã nổ họ phân chia giai cấp rất là mạnh. Trong cái giai cấp đó thì thứ nhất là giai cấp giáo sĩ Bà La Môn. Mà Bà La Môn của họ không phải là độc thân, mà là cha truyền con nối, bảy đời bên cha, bảy đời bên mẹ là thuộc giai cấp Bà La Môn. Thì giai đáp đó là gọi là quý tộc cao quý nhất, họ nắm tất cả những quyền tế tự giao tiếp với thần linh. Giai cấp thứ hai thấp hơn một chút là giai cấp nói gì, giai cấp là chính quyền, tức là vua chúa, là giai cấp của Phật. Giai cấp thứ ba là những cái nghề nghiệp như là năm công thương chẳng hạn, thì giai cấp này thuộc giai cấp bình dân. Giai cấp thứ tư là giai cấp nô lệ, là những người mất quyền công dân, tức là những cái bộ tộc mà bị xâm chiếm thì họ coi như là họ không có thể được coi nhận là một con người. Trong đó nhất là quyền tôn giáo. Thì cái đó, luật đó họ đã thi hành trước Phật đã mấy nghìn năm rồi, thì họ chi phối toàn thể xã hội. Thì đến cái thời của Phật á, thì khi đó thì Đức Phật là người thuộc về giai cấp vua chúa mà lại lấn quyền bên giai cấp tu sĩ. Quý vị để ý điều này. Chứ giống như cái thời, nếu chúng ta đọc mà sử của châu Âu mà vào thời Trung Cổ đó, thì khi đó là Vatican, tức là giáo hội Thiên Chúa giáo đó, và chính quyền của các nước mà châu Âu á, hai bên mà kết cấu với nhau, mà phải nói là cái thế lực của tôn giáo là Vatican rất là mạnh. Họ có thể chi phối về cả chính trị, về kinh tế nữa. Và những cái cuộc mà hành quân tập triều chinh rồi chẳng hạn, tức là nhà thờ chi phối rất là mạnh. Thì như vậy thì thời của Phật cũng vậy. Cái giai cấp mà thuộc về Bà La Môn và chi phối toàn thể chính trị và xã hội thời đó. Và cái luật, nếu mà chúng ta đọc cái luật thì mình thấy rất là tội nghiệp. Một người thuộc về giai cấp Thủ Đà La, tức là giai cấp nô lệ đó, mà nghe giai cấp trên đọc kinh thôi đó, tế tự đọc lời mà cầu an cầu siêu mà dâng cho thần linh, nghe một tiếng vô lỗ tai thôi thì bị cái hình phạt là nấu chì đổ vô lỗ tai. Và những cái giai cấp dưới đó, mà khi mà đi mà để cho cái bóng của mình chạm giai cấp trên, nhất là giai cấp cùng đinh đó, thì sẽ bị chặt tay hoặc là chặt chân. Là cái hủ tục đó vẫn còn đến bây giờ. Cho nên khi mà giết người Anh đi qua cai trị Ấn Độ đó, thì cái bà tổng lĩnh sự Anh đó, thì bà đi cùng với một người tài xế đi qua bên sông Hằng, thì thấy một đứa bé nó bị té, nó đi dạo với mẹ nó thì nó té xuống bờ sông, nó sắp chết đuối. Thì người tài xế của bà lật đật cởi giày để xuống mà cứu đứa bé, thì bà mẹ đứa bé ngăn lại, nói thà để cho con tôi chết mà nó được sinh thiên, còn bàn tay ô uế của ông mà rờ vô như vậy là nó sẽ bị đọa, thành ra thà nhìn con chết chứ không có cho người mà khác giai cấp mình cứu. Cái luật đó vẫn còn ảnh hưởng. Và quý vị mà đọc báo á, thì thấy bây giờ ở ngoài Ấn Độ mà họ sinh con gái là có khi họ bóp mũi cho chết á. Đó là luật rất là bình thường. Là vì khi sinh ra một cô con gái, theo quan niệm của Việt Nam mình á, thì giả sử như khi đàn trai mà đi cưới đàn gái thì phải nộp sinh lễ phải không? Nhưng mà bên Ấn Độ đến bây giờ vẫn còn tồn tại một cái tục lệ là khi mà muốn người ta cưới con gái mình, người ta đòi thắt một cái món quà nào thì đàn gái phải có củ hồng môn. Tại là con gái không có củ hồng môn thì không có ai dám cưới hết. Thì chuyện về thời Phật cũng có. Chẳng hạn như Ba Tư Nạc một hôm đi đến thăm Phật, Đại Diêu Cái Rĩa thì rất là buồn. Thì Phật hỏi vì sao mà Đại Diêu Cái Rĩa ung sầu. Thì ông ấy nói là vì Hoàng Phi mới sinh một cô công chúa. Và như vậy thì sau này khi gả chồng cho cô công chúa này là thần sẽ, chẳng sẽ bị mất hết hai thành phố để bù lỗ cho bên đàn trai rước cái của nợ đó về đó. Thì Đức Phật mới nói thế này: này Đại Dương, một đứa con gái mà hiền đức trí huệ thì nó còn hơn, có nghĩa là chắc chắn bằng cái gì, thì chỉ có đạo Phật có đánh giá người phụ nữ có trí huệ và có thể giải thoát thôi. Nhưng mà cái hủ tục đó thì nó đã ăn sâu vào trong cái kinh điển và tâm khảm của người Ấn cách đây của vào thời của Phật. Quý vị hiểu rõ điều này chứ? Tức là đã thuộc giai cấp dưới mà thêm nữa mà thuộc về phụ nữ. Thì hồi xưa là gọi là tầng giá. Người phụ nữ mà đã lập gia đình thì khi đi xuất gia phải 10 năm mới được thọ giới. Thì hồi xưa cô không hiểu tại sao 10 năm mới thọ giới. Thật sự thì họ được hứa hôn và tảo hôn từ rất là sớm, 8-9 tuổi là họ đã gả chồng rồi. Thật ra khi mà đi xuất gia đó thì phải là cái thời gian mà họ đã được mà từ hôn đó nó phải 10 năm, tức là đã trưởng thành rồi. Chứ không có thể dẫn các cô bé vào trong chùa được. Thì nay cô nói vậy mình phải nhìn vào cái thời điểm mà Đức Phật xuất hiện đó. Thì khi Đức Phật đi trở về hoàng cung thì độ các vị mà thuộc về bên nam giới, điều đó rất là bình thường. Tại vì điều đó xã hội không gì khó khăn hết. Người đàn ông có quyền tự do. Rồi khi mà đi xuất gia đó, chỉ có một cái điều là người đàn ông khi xuất gia thì chỉ xin ba má mình cho phép đi tu thôi. Riêng người phụ nữ mà muốn đi xuất gia thì phải xin phép cha mẹ mình, cha mẹ chồng mới được quyền đi xuất gia, và người chồng của mình nữa. Tức là nó có nhiều cái ấp thi hoa lắm. Và sau này mà quý vị nhớ cái chuyện Hoa Anh Thị Kính, tại sao bà Thị Kính bà phải giả trên trang? Vì luật pháp thời đó không cho phụ nữ đi tu, không nên khuê môn bất xuất. Quý vị nhớ cái chuyện mà vị nào miền Nam thì nhớ chuyện mà Kỳ Nguyệt Nga Lục Dân Tiên không? Khi mà Lục Dân Tiên mà cứu được Kỳ Nguyệt Nga đó, thì cái câu đầu tiên đó ông hỏi đó, khi mà đánh giặc xong rồi cứu mà bị giặc bắt cướp hay bắt cóc đó nhá không, thì cái cô mà tới gái mới nói là xin phép để mà chui ra khỏi cái kiệu mà bị người ta nhốt trong đó, thì ông Lục Dân Tinh cũng đưa cái tay ra liền, khoan ngồi đó chớ ra, nàng là phận gái, ta là phận trai, chẳng hai con gái nhà ai đi đâu đến nỗi mang tay bất kỳ, quê đâu tên họ là chi, khuê môn phận gái, việc gì đến đây. Đó là một lời quở đó. Người ta được ở trong nhốt trong cái kiệu lâu mà bị giặc cướp nãy giờ, ta đòi ra bà ông nói không khoan, ở đó. Tại vì tôi là con trai, cô là con gái, hai bên không có được nói, nam nữ thọ bất tương thân, không có được trao tay như thế này. Rồi bắt lỗi nè, quê đâu, tên họ là gì, khuê môn với là con gái chỉ ở trong cái khuê phòng, không được để cho người ta thấy cái mặt. Phận gái mà chuyện gì mà đi tới đây, tức là cái lời trách của ông. Con gái hồi xưa là không được ra khỏi cửa nhà. Nên vị này học chữ Tàu á, cái chữ bộ nữ và trên có bộ miên á, tức là con gái chỉ an ổn khi nằm dưới mái nhà. Và người phụ nữ đó khi còn ở tại nhà thì cha định liệu mọi việc. Khi lấy chồng thì tam tòng á, theo sự sắp xếp của người chồng. Chồng chết thì người con trưởng nó sắp xếp. Mọi gì phải do người con trưởng, chứ người phụ nữ không có quyền. Thì huống chi là xã hội Ấn Độ. Cho nên sau khi mà Phật Vô Tình Phạn mất rồi, thì ngài Đức Phật mới trở về, thì Di Mẫu cùng với những người vợ và con của những người đã trong hoàng tộc mà đã từng xuất gia theo Phật, thì dĩ nhiên họ đâu còn một cái quyền lợi nào ở hoàng cung nữa. Chồng, cha, hoặc những anh em của họ, những người bảo hộ của họ đi xuất gia hết rồi. Thì họ mới ra họ xin phép Phật được đi xuất gia. Thì Phật nói, Phật không đồng ý. Thì các bà để tỏ rõ rõ quyết tâm của mình, các bà tự cạo tóc, tự nhuộm đồ, tự bỏ hết trang sức và đi chân không đi theo Phật từ ở thành Katila đi đến Tisali, tức là hơn cả 150 mang. Thì khi mà đi bộ như vậy và đi trên cái đoạn đường hồi xưa giờ mình chỉ ở trong hoàng cung quy mô, cho nên các bà là chân tay xung phòng hết, và từ cạo tóc, từ nhuộm áo vậy, tức là đạt Phật trước một cái thế đã rồi, bây giờ là đã cạo tóc rồi, đã từ bỏ nhà rồi và ra đi không thể trở về. Nhưng mà Phật không đồng ý. Thì khi đó là ngài A Nan mới hỏi, bây giờ thưa Phật, là xin mới gợi ý lại, Di Mẫu là người đã nuôi Phật từ cái lúc ngài mới có 7 ngày, mà Di Mẫu đó cùng với bà ba mẹ mẫu thân của Phật đó là hai chị em ruột, con của một vị tiểu dương, mà khi sinh ra đời thì người ta mới coi tướng là hai chị em này sau này sẽ sinh ra những vị vua mà rất là anh hùng. thì vua Tịnh Phạn á sợ rằng nếu mình cưới cô chị hoặc là bỏ cô em lại mà ai mà cưới nữa thì sẽ sinh ra hai gì anh hùng có thể là đối chọi nhau, cho nên ông cưới được hai người, đến hai chị em ruột. Thì sau khi mà sinh được Phật có 7 ngày thì hoàng hậu Maya mình chung đi, thì Di Mẫu mới là Di là dì, Mẫu là mẹ, vừa dì ruột mà vừa là mẹ mới nuôi thai người chị mình và nuôi Thái Tử cho đến ngày khôn lớn rồi dựng vợ gả chồng thế này thế khác. Và bà có hai người con, một là hoàng tử Nang Đà, hai là cô công chúa Nang Đà, tên là Nang Đà Hoa Khôi, cũng rất là đẹp. Thì về sau này hai vị này đi xuất gia hết. Thì khi đó thì ngài A Nan mới kể, nói là xin cho Di Mẫu được xuất gia. Tại vì Di Mẫu coi như là mẹ, đã nuôi Thái Tử, nuôi Thế Tôn từ cái ngày mà còn mới có 7 ngày, và yêu thương không khác gì mẹ ruột. Thì Phật có đưa ra một cái lời thế này: một người vai trái cổng cha, chứ phải cổng mẹ, chăm sóc không làm một cái gì trái ý suốt trăm năm, chưa đền ơn sinh thành dưỡng dục. Nhưng nếu một người muốn chỉ cho người cha hay mẹ mình biết thọ quy y tam bảo, thọ trì năm giới cấm, chứng quả tu đà hoàng, có nghĩa là dứt hẳn cái con đường đi vào ba cõi, ba đường ác là địa ngục ngạ quỷ súc sinh, thì người đó coi như đã đền xong ơn sinh thành dưỡng dục. Thì thế ta Như Lai đã giúp cho Di Mẫu chứng quả sơ quả rồi, thành ra ông đừng có kể cái công này là điều thứ nhất. Điều thứ hai á, Phật mới hỏi đó, nhà nào có con gái đông thì nhà đó thịnh hay suy? Thì ngài A Nan nói là suy. Thì Phật cũng nói là nếu mà trong tăng đoàn này mà cho phụ nữ gia nhập á thì tăng đoàn sẽ suy di. Thay vì chánh pháp cho duy trì cả nghìn năm thì bây giờ có 500 năm. Thì nghe nói như vậy thì ngài A Nan ngài sợ quá, ngài chạy trở ra, ngài không dám. Là gì? Thì câu hỏi để con nghe đọc cái đoạn này con rất là ngạc nhiên. Tại sao đấu thừa phụ nữ gia nhập ni đoàn mà tăng đoàn mà cái thọ mệnh của Phật pháp giảm bớt một nửa? Nhưng mà sau này khi nghiên cứu trong kinh Hiền Ngu á, thì cô thấy có một cái đoạn. Đoạn đó là có một nhà đã sinh 9 cô con gái. Đến khi mà cuối cùng sinh ra một cậu con trai, mà cậu con trai này là sinh ra chỉ là con trai, nhưng mà mắt không có mắt, không có mũi, tay chân cụt hết. Nhưng mà do sinh con trai như vậy cho nên tài sản của cái cậu này là tất cả tài sản của cha mẹ để lại cho cậu này hết. Còn nếu mà không có sinh cậu con trai này đó thì sau này tất cả tài sản đó đều bị xung công hết, tức là nhà vua tịch thu hết mà không chi cho con gái. Cho nên người này, cậu con trai này là không mắt, không mũi nhưng cục thịt vậy đó, chỉ có là biết hình dáng là con trai, tay chân cục hết, là coi như là tàn tật, đuôi què, và không có một cái gì để mà thành người hết. Nhưng mà người này được hưởng gia tài. Thì cái chuyện đó trong kinh Hiền Ngu có đưa lên hỏi Phật, thì hỏi cái cậu này nguyên do nào mà được cái phước báo đó, tức là được hưởng gia tài, và nguyên do nào mà sinh ra là mù mà điếc, câm ngậm và tay chân không có hoàn bị. Thì Phật nói là trong một tiền kiếp, chị này là một cái người quan hình sự rất, tức là quan thuộc kiểu quan tư pháp á, rất là đàng hoàng. Thì khi mà ông xử kiện á, thì hồi xưa không có mà xử như mình bây giờ, mà chỉ do ông quan quyết định là có đúng hay sai. Thì ông này có một người bạn đi làm ăn xa, mới là dẫn đứa con trai của mình đến, và chỉ gia tài nói là sau này nếu tôi mất đi thì tôi đi buôn mà có cái gì thì tất cả tài sản này để lại cho con của tôi là đứa bé thơ dại, nó mới có 6-7 tuổi thôi. Thì ông quan này hứa làm chứng điều đó. Nhưng mà sau này khi đứa bé lớn lên đòi gia tài thì người chú của nó mới đem tiền bạc đến lo lót cho ông quan, và để mà giật gia tài của thằng bé. Thì khi mà nội vụ đưa lên thì ông là một cái người, tức là quan tư pháp, ông không đồng ý, tức là ông có làm chứng. Nhưng mà do mà bà vợ của ông là ăn đông hối lộ nhiều quá, cho nên bà mới dọa ông là nếu mà ông không xử cái vụ này cho người chú của nó thắng thì tôi giết đứa con độc nhất của mình. Tại vì cái lòng thương con và vì tư lợi cho nên vị này phủ nhận cái điều đó. Khi ra trước tòa hỏi có làm chứng hay không, có thật sự là có gửi cái gia tài này thuộc thằng bé hay không, thì ông lắc đầu, ông nói không có. Và do phủ nhận hết cho nên về sau 500 đời ông bị quả báo là mù mắt điếc, có nghĩa là có mắt như mù, có tai như điếc. Nhưng mà cũng do một cái duyên lành đời trước, ông cũng có những cái phước báo. Cho nên cái phước đó được sinh ra làm giàu sang, được là một người nam tử. Nhưng mà do là làm chứng gian, có mắt coi như mù, có tai như điếc, cho nên 500 đời bị cái tật tầm tật như vậy. Thì qua cái sự kiện mà xảy ra trong kinh Hiền Ngu nói như vậy thì cô nghi ngô, à hóa ra là vị trí người đàn ông ngày xưa rất là cao, mà vị trí người phụ nữ không có giá trị gì hết. Quý vị hiểu chứ? Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, nếu phụ nữ không được đi học, mà mình không được đi học thì dĩ nhiên là cái tư cách của mình nó không có. Tôi nhớ là mấy bác mà lớn tuổi đó, những người bà của tôi ngày xưa nói là khi mà từ đảo mà đi qua bên Mỹ này mà để chúng ta định cư đó, người ta dặn dạy cho mình cái cách mà học cho hòa hợp với dân minh của nước sống bên Mỹ này. Chẳng hạn như không được phơi quần áo bừa bãi, đụng đâu phơi đó. Ở Việt Nam mình miễn chỗ nào mà có hàng rào là mình cứ bóc lên à, quý vị để không? Rồi phải sắp hàng nè, phải get like chứ không có mà cứ chen. Rồi thêm nữa có điều nữa là không được ngồi trộm hổm trước cửa nhà hay ngập cửa. Quý vị thấy không nè? Thì những cái đó mà giả sử như chúng ta được đi học trong trường thì thầy cô đã dạy rồi, nhưng mà có nghĩa là mình ít có đi học. Khi không đi học thì qua đây người Mỹ họ cũng dạy mình giống như ba má dạy con gái vậy thôi. Như vậy thì khi làm thầy đi tu mà chúng ta làm thầy hướng dẫn thì phải hơn, tư cách phải hơn, hoặc là bằng cháu tay thu xúc được. Sao 75 này cô không hiểu là cái cách giáo đào tạo các vị giáo viên ở các giáo sư ở trường sư phạm ra sao? Chứ hồi xưa sư phạm thực hành tức là dạy cấp 1, cấp 2, cấp 3 đó, có một cái bài thi gọi là tác phong sư phạm. Nhưng giờ những vị mà hồi xưa thì tức là cả thế hệ của cô thì biết tác phong sư phạm có nghĩa là cô giáo không được đi ngồi ăn hàng ngoài đường, cô giáo không đi xe đạp, cô giáo mỗi tuần phải mang cái áo dài. Hồi xưa lương của thầy cô là có thể là sống nuôi sống cái gia đình nữa. Và đặc biệt cô giáo là và sĩ quan á, để có một cái quy, người sĩ quan không đi xe bus, không đi xe đạp mà đi xe rep. Sĩ quan cấp quý trở lên là được cấp xe rep nè. Và giáo sư thì phải có một cái tác phong để cho nói học trò nó sợ. Chứ mà cô giáo mà đi buông trần trời hoặc là bắn bánh bèo, bắn khúc khúc á, học trò nó vào hơn mình nói nó không có nghe. Như vậy thì người thầy phải có một cái uy thế. Như vậy thì những vị tăng theo Phật là những người phải nói là đầu tiên mà Đức Phật chọn á, là Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên. Hai vị này đã có 200 đệ tử trước khi gia nhập tăng đoàn. Cái nhóm của U Lâu Tần Loa Ca Diếp là có 1.000 đệ tử rồi. Là Ngài Ca Diếp mà sơ tổ thiền tâm á, là cũng là những vị mà rất là cường phách của Bà La Môn giáo, đẹp trai, nhà giàu, học giỏi gì, rất có uy tín. Tại ra khi họ vô mà họ thay Phật đi giáo hóa thì đi tới đâu là người ta khâm phục tới đó. Nhưng mà khi đó mà coi trở lại trưởng lão ni á, đọc nó thì nó thấy tội đứa lắm. Bà điên cũng nhiều, bà khùng cũng nhiều, kỹ nữ tức là làm những ngày buôn hương bán phấn cũng rất là nhiều. Rồi những người bị chồng bỏ, và những người đi lang thang ngoài đường, tức là và rất ít là một số rất ít là những vị là con nhà giàu hoặc là công nương là công chúa thì số đấy thiểu số. Như vậy thì những người đó mà đi vào gia nhập tăng đoàn thì Phật rất là cực cho Phật và chư tăng. Quý vị hiểu rõ chứ? Cũng như bên này mà giả sử khi có cái số mà ni chúng mà xuất hiện thì cô ở trong chùa lâu năm cô biết. Quý vị Phật tử nam á, mà khi cạo tóc đi tu đi vô chùa đó, thì hình như không có, không quý thầy ít có dạy về quy nghi lắm. Tại vậy người đàn ông tự họ là ít nói rồi, họ có những cử chỉ nó rất là bình thường, cho nên không có phải đi qua cái huấn luyện về những cái quay nghi giao táo và giao tế ở trong ngoài xã hội. Nhưng mà khi một người phụ nữ mà đi cạo tóc đi xuất gia thì trong chùa hơi cực. Nếu người đó không có được mà một cái nền học vấn cao ở ngoài thì phải đi vô tập cách ăn, cách nói, cách xử sự, vì chúng ta là thầy. Quý vị hiểu không? Thầy thì phải hơn hoặc là bằng trong để thu học trò. Thì cái điều này, cái năm cô xin xuất gia đó, thì năm đó cô 15 tuổi, thì ông thân cô nói là ba không có cấm. Nhưng nếu con đi tu, thì con người ta gọi là con là thầy, là sư là thầy. Thì cái học vấn con phải bằng hoặc hơn chứ không thể nào con thua được. Thành nếu con chọn ngôi chùa nào cho con tiếp tục học xong tú tài thì đi. Còn bây giờ vô con làm công quả thì ba không đồng ý. Bây giờ như vậy thì con chỉ thà một cái người giúp việc trong chùa suốt đời thôi. Thì lúc đó cô nhớ là cô, tại vì ba cô bị ảnh hưởng của cái phong trào tăng học của bác ca sĩ Lê Đình Thám á, đó là tu mà không học là tu mù, học mà không tu là mang cái đẩy sách thôi. Thành ra cô mới nói với ba cô mà cô thách còn cao hơn nữa, con hứa với ba con sẽ đi tu và con học hơn nữa, tức là con xong đại học cử nhân. Thì ông ấy là hứa phải giữ lời, mà ba cô sẽ tài trợ tất cả những cái học phí cho cô để cô làm một người thầy. Thì cái đó là cái nhìn sáng suốt của một người cha. Chứ thường thường là người mẹ thì chỉ miếng cho con mình an ổn là được rồi. Thì sở dĩ cô nói như vậy để quý vị hiểu cái tình trạng khó khăn của Phật thời đó. Rồi học những bộ luật tùy theo đó, thì tức là cái đời sống của ni chúng hồi đó có những cái đoạn mình thấy lạ đó. Cô đọc mà cô bắt cười dữ lắm. Chẳng hạn như là có cái luật mà những gì Phật chế cho chư Tăng, cấm chư Tăng làm á, thì Phật biểu đem qua dạy cho chư Ni. Mà những gì mà chư Ni phạm á, thì Phật không có biểu qua cho chư Tăng học. Hồi xưa cô đọc cô thấy bất công nè. Cho nên luật của bên Ni á, là tới 348 giới, trong khi bên Tăng có 250 giới thôi. Tại vì Tăng xuất hiện trước, thì những cái gì mà của bên Tăng mà Phật đã chế, đã cấm thì bên Ni vô phải học. Mà cái gì mà bên Ni sáng tác ra bị cấm á, thì bên Tăng khỏi học. Thì giờ cô có, cô chế một cái luật, cô đọc cái luật này quý vị hiểu à, tại sao bên Tăng học. Là có một cô Ni buổi sáng, tức là hồi xưa đâu có cái toilet. Và chư Ni thì ở trong những cái bi xá và bằng tranh dắt đất. Và cái toilet đó là chỉ sử dụng cái bô ở trong phòng thôi. Giống như Việt Nam mình mấy bà già đi trong cái bô đó. Nhưng mà sáng hôm sau thì cô này mở cửa sổ và hất cái bô ra ngoài đường. Thì một vị quan đại thần, ông đi ngang và ông lãnh trọn cái bô đó. Chuyện tới tay Phật, Phật nói từ nay về sau chế giới cho Ni, trước khi mà hất cái gì ra ngoài thì bây giờ cho kỹ coi có ai đi hay không. Tại vì ông đại thần của vua Ba Tư Nạc, ông lãnh trọn cái bô như vậy, thế nên ông tới ông kiềm mà. Ồ, cái giới này thiệt là có lẽ bên Tăng không có sáng tác mà bên Ni có. Cái gì thế không? Nó rất là ngây thơ mà nó phản ảnh một cái lối sống bình dân của dân Ấn Độ thời đó. Và bây giờ quý vị đi qua bên Ấn Độ thì thấy họ cũng dùng cái toilet ngàn sao vậy đó. Có nghĩa là chỗ nào mà mát mẻ mà vắng vẻ thì cứ việc mà thoải mái, đó là toilet lộ thiên. Thì 25 thế kỷ trước cũng vậy. Nhưng mà người đàn ông họ giao tế ngoài xã hội, cho nên họ không có những cái mà lầm lỗi như vậy. Hoặc là có một cái điều rất là một cái luật nữa mà phải là trọng luật á, mà bên Ni phạm. Chẳng hạn như cô Ni đó, cô đi ra cô khất thực. Khất thực đâu một thời gian thì cái ông chủ mà hay cúng dường cho cổ đó, ông mới nắm tay lại. Ông nói cái số mà thực phẩm tôi cúng cho cô hổng rài á là dư để tôi cưới một cô vợ. Thôi bữa nay đừng đi tu, đừng về chùa nữa, ở. Thì khi đó cô Ni không bằng lòng, ông chủ lôi kéo quá, thì đưa đến quan và mời Phật đến. Tự con gái của Phật nhận của cúng dường ta nhiều quá, giờ ta níu lại, ta biểu là xuất giá theo họ nè, bây giờ xử như thế nào? Thì khi đó Phật và ông vua cũng như là tòa án mới hỏi là khi cô nhận của người ta cúng dường, cô có biết là người ta có tình ý riêng với mình không? Thì cô Ni nói dạ biết. Mình thấy người xưa cô nghi thơ, gặp cô cháu liền, không thấy đâu biết. Tôi tưởng ông Phật tử tuần hành, ai biết đâu nè. Sao đón được tâm niệm mà ông. Nhưng mà vị này nói là dạ con biết. Hỏi biết tại sao lại nhận nó, dạ tại vì đi khất thực rất khó khăn, cho nên con là bữa nào không ai cúng thì con lại tìm ông, con đứng với ông cho đồ ăn con, mà con biết ông có tình ý riêng với con. Cái Phật mới cấm từ nay về sau mà biết người ta có tình ý với mình, bên phái nữ mình nhảy mà ta vừa cặp mắt là mình biết à, thì không được nhận. À, giới này bên Ni sáng tác, bên Tăng cần học. Cái gì thế đó. Tại ra các cô Ni của mình ngày xưa rất, phụ nữ rất là nghi thơ. Rồi cũng có cái luật nữa là khi mà bệnh á, thì một vị mới vô một cái giường rau thơm của ông, một chủ giường đó, xin vài cọng rau ngò, rau thơm gì về để mà ăn trị bệnh, giống như thuốc nam vậy. Thì ông chủ giường, ông nói không, tôi quan thủy lắm, mai mốt mà cô có cần thì cứ đến đây, 5-3 cọng có nhầm nhòi gì, khỏi cần xin phép, không có tôi quý vị cứ việc hành nhổ. Thì cô này về khoe với bạn bè, và trong cái tăng ni đoàn đó có tới 500 người, người nhổ 5 cọng. Ông chủ bữa sau ra sạch bắt cả giường. Ông đến ông mát Phật, ông nói mấy bà đệ tử của ngài là nhổ sạch bắt cái giường của con. Thì Phật mới nhớ ông đi lại, nói từ nay về sau xin người đừng kéo hết cả đám vậy. Thì mình thấy rất là nghi thơ, như là trẻ con ấy. Quý vị có thấy không? Và bên Tăng có vụ này, mà sao bên Ni lâu lâu có sáng tác ra những cái giống như là rất là nghi thơ. Rồi những bộ luật mà khi cho nhận phụ nữ vô ni đoàn phải nói là rất là cực. Thành ra do đó mà bên Ni đó, mỗi nửa tháng đều lễ thù ân, tức là tạ ơn ngài A Nan đã sinh cho mình xuất gia. Tức là ngài Phật nói cái vụ mà nhận mấy bà này vô là coi như là chánh pháp thọ giảm hết, giảm hết nửa tuổi thọ rồi. Thì ngài A Nan quản, ngài chạy ra thấy Di Mẫu vô cùng với các vị ni tùy tùng khóc quá, thì ngài chịu không nổi, ngài chạy vô, ngài năn nỉ nữa Phật cũng không bằng lòng. Rồi cuối cùng lần thứ ba ngài vô, ngài không năn nỉ, nhưng mà ngài hỏi bạch Thế Tôn, một người phụ nữ có thể tu tập và chứng đạo như bên nam giới không? Thì Đức Phật nói là như nhau không khác. Như Lai khẳng định người phụ nữ do hình dáng yếu đuối, thể lực yếu đuối hơn, vị trí xã hội không được công nhận, nhưng mà thật sự ra người phụ nữ vẫn có khả năng tu học và chứng quả như một người nam không khác. Thì Ngài A Nan mừng quá, bạch Thế Tôn, vậy thì cho bên đi họ xuất gia đi, giờ họ tu lỡ rồi thôi cho tu luôn đi. Mà sao mấy bà đã cạo tóc, đã nhuộm y, đã bỏ hoàng cung, sao thứ thì trở về được? Thì khi đó Phật nói, đi ra nói với họ, nếu mà đồng ý nhận 8 điều này sau đây thì sẽ được đi xuất gia. Thì ngài Di Mẫu không cần hỏi gì, nói là Đức Thế Tôn mà đã đưa ra điều luật nào thì đều đã cân nhắc rồi, thành ra bất cứ điều luật nào Thế Tôn đưa ra chúng con cũng đồng ý. Và cái đó gọi là bát kính pháp. Thì lúc đó có phải giới tỳ kheo mà người nào gia nhập tăng đoàn phụ nữ mà chấp nhận 8 điều này thì được gọi là tỳ kheo, tức là được chấp nhận xuất gia. Đó là thứ nhất, vị trí của người phụ nữ trong tăng đoàn là đứa con, là đứa em, chứ không phải là chị hai, là mẹ. Cái gì hiểu không? Là nếu một người ni mà dù xuất gia 100 năm, vị trí vẫn là người em, người con đối với một vị tỳ kheo tăng mới xuất gia 1 ngày. Cho nên gặp nhau thì vị đó phải chào hỏi và đảnh thi lễ trước. Quý vị hiểu chứ? Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa đó, là khi bên tăng, bên ni mà muốn học hỏi thì phải đi qua cầu bên tăng chỉ dạy. Là điều thứ hai. Tức là cái người dạy dỗ chư ni là chữ tăng. Điều thứ ba nữa là khi mà có lầm lỗi thì bên tăng có bổn phận phải chỉ dạy, chỉ cho bên ni, nhưng mà bên ni không có quyền nói lỗi và chỉ trích bên tăng. Là điều thứ ba. Điều thứ tư, bên ni mà tu học ở bất cứ chỗ nào, cách thất, cách am, cách chùa, đều phải coi gần đó có chư tăng hay không. Là để thứ nhất là được dạy dỗ, thứ hai là được để bảo vệ về vấn đề an ninh, tại vì chư tăng mạnh bạo hơn. Điều thứ tư. Thứ năm nữa là khi muốn thọ giới tỳ kheo đó, thì bên ni nhận đệ tử rồi, nhưng mà phải do bên tăng coi trở lại có người đó có đủ điều kiện hay không thì mới được truyền giới cho thọ tỳ kheo. Quý vị hiểu chứ? Thì 8 điều đó thì hoàn toàn quy định là ni, có nghĩa là đứa em, đứa con nhỏ dại, khờ khạo, và cần bên tăng phải có trách nhiệm, phải là đứa em và đứa con. Thì sau này bây giờ thì một số ni chúng cũng như các nhà học giả nói là qua cái chuyện đó có nghĩa là bên Phật giáo trọng nam khinh nữ, nhưng mà thật sự không phải điều đó. Nếu mà nghiên cứu lại một cái cách khác á, thì cô nghĩ 8 bát kính pháp này phải do bên tăng đồng ý mới được, tại quy định trách nhiệm bên tăng không à, trong khi ni không có bổn phận nào với bên tăng hết, không nhuộm đồ, không giặt đồ, Tại vì một hôm Phật thấy Di Mẫu cái bàn tay dính đầy màu vàng, Phật mới hỏi tại sao, thì nói là bắt các thầy tỳ tỳ kheo tăng đó nhờ Di Mẫu dụng đồ. Thì Đức Phật chế liền giới, từ nay bên tăng không được mượn bên ni giặt đồ. Rồi có một vị tỳ kheo ni, bà ốm o thì hỏi ra thì Phật biết bà thường thường là bà đi khất thực đó, mà được có của cúng dường nhiều thì mình đem mà cúng dường cho các vị tăng, cho nên bà mới ốm đi. Thì Phật chế thêm cái giới là bên tăng không được nhận thực phẩm của bên ni. Tại vì khi mà nhận như vậy thì bên ni có cái tấm lòng hay thương đó, hay quý chư tăng, thành ra nhịn. Nhưng mà đứa con nào mà bị nhờ cậy cực nhất, con đầu, cưng con ốt mà nhờ con đầu. Thật ra qua 8 điều lệ này á, thì có nghĩa là bên ni thuộc về út cưng. Quý vị thấy không nè, không có cái bổn phận gì hết, nhưng mà quyền lợi thì hưởng rất nhiều. Chư tăng phải dạy dỗ, phải bảo vệ an ninh, phải xét về chuyện lo chuyện thọ giới, do lo chuyện dạy kinh. Riêng bên đây thì cứ lúc thúc tăng ở đâu thì kiếm chỗ ở gần gần đó, cất ăn cất khất để nhờ giả và mượn đồ. Quý vị để ý không nè? Cho nên sau này đó, và cái điều lệ mà một vị tăng mà đi qua mà để dạy dỗ bên đi đó, rất là cực. Cái này còn có cái điều lệ luật nữa nghe, chứ không phải là ai dạy mình cũng nhận đâu. Vị tăng đó phải chứng thánh quả. Thứ hai, tức là tối thiểu phải chứng quả Tu Đà Hoàn, như Ngài A Nan chẳng hạn. Thứ hai nữa là có trí huệ và có lòng từ. À, và điều thứ ba nữa mà cô ngạc nhiên lắm, dung mạo phải dễ coi. Ồ, lạ ha. Quý vị có hiểu tại sao không? Sao mà bên đây mình dạy ở Phật tử bên ngoài không có kén, mà đây phải dung mạo dễ coi chút. Tại vì phụ nữ mình hay chê lắm. Quý vị có để ý không? À, đi học kinh hay học nghe giảng kinh mà ông thầy mà súng răng hay là ổng hơi lùn hay là ổng hơi đen, là để ý tới cái đó mà quên đi cái lời ổng dạy đi. Cho nên mà sở dĩ mà bắt phải dung mạo đoan chánh là vì khi chúng người thầy mà bỏ công dạy dỗ mình, hay là những gì đã chứng thánh quả rồi mà chúng ta phê bình như vậy, chúng ta tổn đức và tổn phước. Có nghĩa là gì đó thay Phật để qua dạy bên đi thì người đó phải có một cái tác phong hoàn hảo. Hồi xưa con nhớ cái thời của cô, tại cô cũng có từng đi thi vô sư phạm rồi. Thì sau khi thi viết đậu rồi thì có cái thi mà người ta bắt mình đi qua đi lại, đứng đằng trước cái tấm bảng nè, viết. Rồi cái cách nói trước công chúng, và nhất là mặt mũi phải dễ coi, không khuyết tật, để có một cái uy thế dạy học trò. Thì chư tăng dạy bên ni cũng vậy. Rồi họ phải có lòng từ, phải thông về kinh, về luật, có lòng từ. Rồi thêm nữa dung mạo đoan chánh. Và Ngài A Nan là người mà chư ni rất thích, tại vì Ngài rất bực là đẹp trai. Và cái người mà bên ni mà không được hoan hỷ cho lắm là Ngài Ca Diếp, tại Ngài hay quở trách. Và nhất là Ngài tu hành cái đầu đà đó, tức là bận quần áo xấu và cả nửa tháng không tắm thế này thế khác. Và ngay đến bên tăng thì đối với Ngài Ca Diếp cũng không có được mặn mà lắm. Cho nên một hôm mà thấy Ngài Ca Diếp tới thì không ai nhìn tòa hết, thì thấy ông già ốm rách rưới thì Đức Phật mới chia nửa tòa và mời Ngài Ca Diếp ngồi chung với mình, để thấy đó là một cái vị mà Phật nói là mùi hương đức hạnh của Ngài đó, đến nỗi mà chư thiên đi theo tìm, mà loài người mình thì chỉ dòm qua nhan diện mà mình chê bai. Cho nên một vị tăng mà đi qua giáo giới bên ni rất là khó. Sau này thì bên Theravada, tức là các nước Nam Phương Phật giáo như Thái Lan, Miến Điện, Lào đó, thì để tìm một vị tăng mà như vậy thì cũng cực quá. Cho nên họ thôi dứt khoát khóa sổ lại, ni chỉ thọ bát quan trai thôi, tạo tóc làm phước, kiếp sau lên chuyển tăng làm tăng tu, chứ họ không cho ni thọ tỳ kheo, vì không tìm đủ cái điều kiện mà Đức Phật đã đưa ra. Quý vị có để ý điều này không? Tức là cái tác phong sư phạm đủ để mà dạy dỗ bên ni nó rất là cực. Nhưng quý vị đọc cái câu mà quy y tăng thống lý đại chúng, cái hiểu đại chúng là một số đông người, thống là nắm nhiếp phúc chúng. Cái người đó phải có đủ uy đức để một số đông người người ta tín ngưỡng, ta quy theo. Và Đức Phật có đưa ra là người phụ nữ có những điều mà không thể làm được. Thứ nhất, làm Phật. Tức là một vị Phật mà đứng ra như Đức Phật Thích Ca đó, khai sáng ra đạo Phật làm vị bổn sư, người này phải mang hình tướng của nam giới, chứ không thể là hình tướng của nữ giới. Quý vị hiểu chứ? Bồ Tát thì được, nên Đức Quan Thế Âm là Bồ Tát thì chúng ta có thể thờ với hình tượng của Mẹ Hiền. Nhưng mà một vị Phật thì phải là hình tướng của một nam giới. Điều thứ hai nữa là vị trời vua trời Phạm Thiên á, là cái cõi mà ở cõi trời sắc giới á, vị lớn nhất, vị thần mà lớn nhất gọi là Thượng Đế, là Chúa người Ấn Giá Bà La Môn á, vẫn là trong thân tướng của nam giới. Điều thứ ba nữa là vua trời Đế Thích cũng là một người đàn ông, hình tướng của người nam. Thứ tư nữa là một vị vua oai hùng thống nhiếp cả thiên hạ ở cõi người mình, vẫn là người đàn ông. Bằng cớ là Obama đắc cử với bà Hillary không có đắc cử. Vì chúng trong cái thời buổi như thế đấy, ở đó, trong giai đoạn ở nước Mỹ, họ tin tưởng vào một người đàn ông hơn là một người phụ nữ. Dù trí huệ bà Bill Clinton không thua gì ông Obama hết, nhưng mà đứng trước bao nhiêu sự khó khăn như vậy thì cái người đàn ông tạo cái niềm tin hơn. Cái gì có để ý không? Bây giờ có ăn cướp tới thì người đàn ông nó làm cho người ta sợ hơn là mình là phụ nữ. Dù mình giỏi võ hoặc mình bắn súng giỏi chẳng hạn. Thật ra người đàn ông nó có một cái dũng để mà diếp phục những cái thứ can cường. Còn điều thứ năm nữa mà con nghe con bích lòng à, là ma dương. Ông vua có loại ma, phụ nữ không được, mà phải là một ông ma chứ không phải là bà ma. Nó tới ma dương mà mình cũng bị phân biệt giới tính. Nhưng mà sau này cô hiểu dân hàng nghe ông bố già mafia đó, cái người mà lãnh tụ một thế giới mà ác độc, người này cũng phải là đàn ông chứ đâu có bà bố già đâu, thấy không nè. Thật ra người đàn ông nó có cái dũng để mà nhiếp tất cả đại chúng. Quý vị hiểu điều này chứ? Như vậy thì người phụ nữ gì, cái vị trí của mình, thân thể của mình, và cái người phụ nữ thì giàu lòng từ, lòng bi mẫn, nhưng mà cái dũng á thì không có đủ dũng khí như người đàn ông. Nhưng mà về trí tuệ thì không có gì khác. Bằng cớ là như về học hành, quý vị để ý ra, người phụ nữ vẫn học giỏi như thường, vẫn có thể đỗ đạt như thường. Nhưng mà nếu mà càng đòi bình quyền chừng nào thì chúng ta càng nặng chừng nấy. Ngoài cái chuyện mà cùng là bác sĩ, cùng là giám đốc, cùng là những nhà phát minh, thì người đàn ông họ đi về họ nghỉ, nhưng mà người phụ nữ về nhà và vẫn phải nuôi con, vẫn phải sinh con, vẫn phải mang bầu, vẫn phải cho con bú, tức là vị trí và bổn phận phải tăng đi gấp đôi. Và khi đứa con mà nó bệnh hoạn hay gì thì nó cũng níu người mẹ chứ nó không có níu người cha. Cái gì hiểu không nè? Thành ra do đó mà chúng ta hiểu Đức Phật rất là đắn đo, là vì xã hội khi thu nhập mà ni vào trong ni đoàn, là vì xã hội thời đó có cái nhìn rất là bất công với phụ nữ. Nhưng mà đặc biệt khi mà đưa ra điều như vậy, còn trong đó còn nhắm lại một điều nữa, là vì những cái giai cấp, những vị ni đầu tiên trong ni đoàn á, là những người thuộc về dòng họ hoàng tộc. Mà những người đệ tử trong tăng đoàn của Phật là những người thuộc giới bình dân, là sĩ, nông, công, thương và cái cả giai cấp thủ đà la nữa. Nhưng ông đi đầy gánh phong đó. Cho nên khi mà đưa ra cái đó có nghĩa là vị trí của hoàng hậu, của công chúa khi đi vào vẫn là vị trí đứa em và con của những vị tăng đã xuất phát từ giai cấp thủ đà la. Quý vị hiểu, đó là sự xóa bỏ giai cấp của Phật. Cho nên sau này các sử gia chúng ta là tôn theo Phật rồi mình đồng ý, chứ các sử gia rất là tôn trọng Phật. Đó là người đầu tiên đề xướng những điều mà bây giờ xã hội bây giờ phải công nhận. Thứ nhất, không ca tụng sự sát sinh, dưới bất sát. Thì mình thấy bây giờ nè, xã hội bây giờ ngay cái hậu tân tiến, cô nói ngay nước Mỹ thì con cá bao nhiêu, con chim bao nhiêu mà khi cần thiết mới dùng nó, giết nó để ăn thịt, còn không thì vẫn tôn trọng mạng sống của nó. Như vậy thì những giáo điều của Phật đến bây giờ vẫn còn giá trị, phải không nè? Rồi vị trí của người phụ nữ vẫn được tôn trọng, được người công nhận, mà bây giờ phải mất bao nhiêu nghìn năm người phụ nữ mới được tôn trọng như nghề như thế này. Các Phật tử có để ý không? À, thành ra cái nhìn của Phật rất là tân tiến, nhưng mà xã hội theo không kịp. Và do theo không kịp điều này mới gây ra cái chuyện thảm sát của dòng họ Ca Tỳ La với Du Tỳ Lưu Ly, bắt nguồn từ sự phân chia giai cấp thôi. Tại vì khi mà vua Ba Tư Nạc quy y Phật rồi thì ông khởi một cái tâm là muốn kết giao thân mật với thành Ca Tỳ La. Ông là một đại vương, so với cái đất nước mà Kosala của ông á, dưới nước thành Ca Tỳ La thì giống như nước Tàu với nước Việt Nam mình, tức là lớn gấp mấy chục lần. Mà ông là một đại dương rất là giàu, mà ông ngỏ lời đi qua thành Ca Tỳ Na cưới một câu công chúa dòng họ Thích Ca để mà tỏ cái lòng mà giống như là có thân thuộc với Phật. Thì khi đó đáng lẽ ra đó, khi đó vua Mahanam là người mà, tức là đứa vua Tịnh Phạn, thì đáng lẽ để ngôi lại cho Đức Phật, rồi để lại sau đó là Ngài La Hầu La. Nhưng mà do Ngài La Hầu La đi tu rồi, thành ra mới là giao cái ngôi đó lại cho Hoàng tử Nang Đà. Hoàng tử Nang Đà đi tu luôn. Thành ra cái người mà kế đó là một người con, một cháu, đó là Ngài vua Mahanam. Thì đáng lẽ vua Mahanam phải gả một cô công chúa cho vua Ba Tư Nặc. Nhưng mà dòng họ Thích Ca chơi xấu, mới họp lại tất cả và gả một cô công chúa, con vua Mahanam, với một người nữ tỳ. Nhưng mà cô này, cha là vua mà mẹ là nữ tỳ, thì cô này thuộc về hàng nô lệ. Quý vị hiểu chứ? Nhưng mà giấu nhẹm cái điều đó đi, tức là chơi xấu, gả cho người ta mà không có gả, mà con mà chính thống thuộc dòng vua mà là thuộc hàng nữ tỳ. Cho nên đem về bên, thì bên kia thì xin vua Ba Tư Nặc rất là quý vị này. Thì khi quý như vậy thì sinh ra một cậu con trai là hoàng tử Tỳ Lưu Ly. Thì hoàng tử Tỳ Lưu Ly ở đó là ngay đất nước thì rất là cưng chiều, và giấu biệt đi cái lý lịch là mẹ là một người nô lệ, con một bà ngoại là nô lệ. Thì đến năm 8 tuổi thì vua Tỳ Lưu Ly được gửi về dòng họ, dòng ngoại, để mà học nghề bắn cung. Tại thành Ca Tỳ Na nổi tiếng về cái nghề bắn cung. Thì Đường Đường là một dương tử, một hoàng tử, một đất nước lớn. Mà khi mà trở về thì thành phố Ca, thành Ca Tỳ La, khi nghe Tỳ Lưu Ly về thì họ gửi tất cả các vị hoàng tử, các vị công tử đi chỗ khác hết, không cho chơi với Tỳ Lưu Ly. Tại vì đó là duy trì cái hủ tục, cái này là con tùng đinh, không cho chơi, không cho ăn chung. Họ nói đi nghỉ hè hết. Thì Tỳ Lưu Ly thấy ngạc nhiên, mình đi tới đâu là không có con nít, không có bạn đồng song tu với mình, mà khi ăn uống là mình ăn riêng chứ không có chịu ăn chung, bận đồ tất cả như là cô lập, nghỉ chơi với ổng. Thì ổng ngạc nhiên vô cùng, ổng mới thắc mắc. Thì cuối cùng những người cận thần hầu cận của ổng mới nói thế này: tôi nghi là có một cái gì gian dối trong này. Thành ra là xin yêu cầu là được ăn cơm chung với ông vua, tức là ông ngoại của mình. Thì Mahanam từ chối, tại vì họ ăn cơm chung với họ cùng đinh, phân biệt như vậy đó. Thì Mahanam cáo bệnh, tức là ông ngoại cáo bệnh đó, bên đây bệnh quá không ăn cơm chung với cháu ngoại. Thì Tỳ Lưu Ly vẫn được học bắn cung, nhưng mà học với quân sĩ, và hoàn toàn không ai chơi và cô lập mình. Cho nên ngày cuối cùng khi trở về thì ông ngạc nhiên lắm. Ông mới giả bộ ông để rơi cái thanh gươm trở lại, ông bỏ quên. Đi một đoạn ông quay trở lại thì thấy các vị mà thành Ca Tỳ La đó, họ mới dùng một cái nghi lễ là lấy sữa đó tẩy uế, tức là rửa tất cả những chỗ ngồi của vua Tỳ Lưu Ly, giống như mình mà có dây trùng á, mình rửa bằng ăn con vậy đó. Thì cái nghi thức tẩy uế khi có một người thuộc giai cấp khác mà ngồi lên cái ghế đó mà làm tẩy bằng sữa. Rồi những cô cung nữ mới chửi nó là cái thằng con của cái tên nô lệ đó về đây làm phiền hết sức. Thì ông nghe câu đó xong, ông mới đứng trước cửa thành, ông ấy ông sẽ gột rửa cái dục này. Bây giờ cái đám này nó dùng sữa tẩy uế những cái dấu vết ngồi, những bước chân của ta, thì sau này ta sẽ lấy máu để mà tẩy cái phần này. Và sau này 15 tuổi ông mới cướp ngôi và ông trở về ông giết. Quý vị thấy rõ ràng không? Thì đọc qua những sự kiện này mình mới hiểu cái sự phân chia giai cấp khủng khiếp lắm. Nghĩa là nó còn hơn là phân chia mà chúng ta mà gốm những người bệnh mà truyền nhiễm nữa. Thì chính gieo trong đầu của Tỳ Lưu Ly là một vị hoàng tử, một vương quốc lớn, mà về phân biệt đối xử mà gốm ghiếc như vậy, cho nên ông mới nuôi cái mộng trả thù. Chứ nếu mà đã nghe theo lời Phật đừng phân chia thì không có điều này. Cái gì nhớ rõ điều này, khi một ông vua mà ông nổi giận rồi thì khủng khiếp lắm. Cho nên về sau mà Đức Phật có nói một cái bài mà đừng khinh thường bốn điều đó. Thứ nhất, con rắn độc còn nhỏ, nếu mà nó lớn lên nó có thể là giết chết một con người, cái nọc của nó. Đừng khinh thường một vị hoàng tử còn nhỏ, nếu vị này mà tư thù sau này á, có thể tàn sát một thành phố. Đó là chuyện của Tỳ Lưu Ly. Rồi đừng khinh thường một đống lửa, một cái tàn lửa, tức là chúng ta khinh suất và để cho nó mà gặp bổi, gặp gió là nó cháy rừng, thì khi đó thiêu rất là nhiều tài sản. Và đừng khinh thường một vị tu sĩ còn bé, nếu vị này mà có đủ cơ duyên, hiện hữu tri thức giúp đỡ thì vị này sau này sẽ là một vị Phật trong tương lai. Quý vị hiểu chứ? Thì cái chuyện mà hoàng tử còn nhỏ coi chừng đừng khinh thường là chuyện mà nói vào chuyện Tỳ Lưu Ly. Thì như vậy thì không phải là do những cái duyên nhân đời trước, mà giả sử như đã có một cái nhân thù oán rồi, mà nếu bây giờ chúng ta nghe theo lời Phật đừng có phân chia như vậy thì cũng không đến nỗi. Nhưng mà này Thành Ca Tỳ La tiếp tục vẫn duy trì những cái hủ tục đó, cho nên mới đưa đến cái cuộc thảm sát sau này. Nên Đức Phật không can thiệp vào. Quý vị hiểu chứ? Cho nên chúng ta tu là chuyển cái nghiệp, là làm sao khi mà cái nhân đưa đến chỗ quả thì chúng ta cắt ngang đi. Giống như cô ở Việt Nam, cô trồng một cây bưởi, cô tưới sâu săn sóc 3 năm trời, tới hồi ra hái trái đầu tiên nó say hoàng, đắng nghét, vừa đắng vừa chua. Thì cô cầm cái cưa ra, cô tính là cưa bỏ đi. Thì cái bác làm vườn kế bên bác nói ổn lắm, cô để đó cho con. Và ông cũng cưa, nhưng mà ông rép vô một cái miếng da bưởi ngọt. Thì từ cái gốc á, là gốc đắng, nhưng mà nó lên rồi nó trổ ra thì cái bưởi cô nó vừa ngọt à, mà nó vừa là không có đắng mà rất là thơm, và vẫn còn ăn tới bây giờ. À, ngay đến những cây bình bát á, nó mọc hoa ở trong những cái gì, trong vườn có theo rìa mương á, thì cô cũng nói chú ơi, chú phát hết này, ông nó khỏi con, để đó con. Là ông mới cưa ngang cái cây bình bát, tức là cây hoang thôi, ông rép cho một cái miếng da mảng cầu xiêm, nó ra cái trái rất bự mà rất là ngọt. Như vậy thì từ một cái gốc đắng chúng ta có thể rép thành một cái trái ngọt. Thì từ những cái nhân rất xấu, nhưng mà nếu chúng ta tuân theo dạy theo lời của Phật, tin nhân quả đi, chúng ta chỉnh trở lại bằng cách sám hối thì mình có thể sửa. Cho nên mình mới thành Phật chứ, mới có thể là cắt hết cái đường luân hồi, ba đường dữ để chúng ta sinh về cõi lành. Chứ nếu mà nhân mà đi đến quả thì coi như là không có ông Phật nào xuất hiện nổi hết. Các Phật tử hiểu không nè? Nhân quả có thể chuyển nếu chúng ta quyết tâm. Thì Đức Phật đã chỉ rõ rồi, bằng cớ là Ngài đã cho các vị, khi mà ông, các vị Dương Tôn như là Ngài A Nan, Ngài A Nan Luật Phát Tâm Xuất Gia, thì Phật và Ngài U Ba Ly là người mà thợ cạo tóc, người hầu ở trong cung, cũng muốn xuất gia. Thì Phật định lại cho Ngài U Ba Ly xuất gia trước, trao giới trước, để cái ngày thứ hai Ngài A Nan và Ngài A Nan Luật cạo tóc xuất gia thì phải đảnh lễ cái người xuất trước mình một ngày, là muốn xóa bỏ cái giai cấp đó. Và khi Di Mẫu mà đi vào trong cùng với 500 vị ni đầu tiên, là phải vị trí là phải đảnh lễ những người tỳ kheo dù người đã xuất gia sau mới một ngày mà mình đã tu trước 100 năm, để xóa bỏ cái mà cái dòng máu kiêu ngạo của những người quý tộc đi. Các Phật tử hiểu không? Hiểu được như vậy thì chúng ta phải đặt cái hoàn cảnh nào mà nó phát sinh ra những cái luật này. Chứ đừng có giống như cô hay nói với mấy cô học trò cô, đừng cho cụ Nguyễn Du mà cởi Hồng Đa chạy ở Sài Gòn. Cái thời của cụ Nguyễn Du giết Truyền Kiều là thời trước đây, là thời Lê Mạc qua thời Nguyễn. Còn cái thời của mình nhìn mọi việc nó khác đi. Cũng như là trước 75 và sau 75 mình thấy là đổi có một ngày thôi, mà cái cách sử dụng ngôn ngữ, từ ngữ của mình nó cũng đã đổi khác nữa. Như ở đây thì cô gian nhắc là cô đi về Sài Gòn, nhưng mà về Việt Nam là cô không thấy nó đi Sài Gòn, mà cô nói bằng cái từ khác, tức là phải ăn theo thở, ở theo thì chứ. Mình nói mình là con vua là thua gì đó, thua con Phật, chứ thật sự ra thời nào giai cấp chính quyền cũng cao hết. Quý vị nhớ rõ điều này nghe. Chẳng hạn như cô nói bây giờ cô là tu mấy chục năm rồi, ông Obama là ổng chưa có tu ngày nào, tu phải hơn ổng. Thật sự không phải đâu. Đi qua đây con phải xin visa của người ta, người ta cấp cô mới được quyền đi. Giờ ở Việt Nam thì thấy rõ ràng, bây giờ cô là một hòa thượng, một vị trụ trì, cô gửi giấy cô mời ông xã trưởng, chủ tịch hay ông quận ngày đó đến dự lễ, ông không tới thì thôi. Nhưng mà giả sử mà ông du kích xã, ông công an xã mà gửi cái thơ mời cô lên xã, thì bằng cách mấy cô cũng phải đi. Vì giai cấp nào có quyền? Chính quyền, người cầm cây súng với gươm có quyền. Thành ra cái chuyện phân chia này thì Bà La Môn họ chia ra thật sự ra giai cấp chiến sĩ, vua chúa dành có quyền. Cái gì hiểu không nè? Chứ định tử chia như vậy mà Đức Phật nghe đâu. Bằng cớ là Ngài vẫn đi tu, và sau đó Ngài là một vị giáo chủ, và cái lời dạy của Ngài đã phát toàn thể những cái mà giáo lý này, nòng cốt của Bà La Môn giáo, trong đó là phân chia giai cấp. Ngài chỉ nói là không có giai cấp, Ngài chỉ chia ra có hai giai cấp thôi. Một người làm ác và một người làm thiện. Người làm hại mình hại người và người không hại mình hại người. Với Phật có hai giai cấp thiện và ác thôi. Và do đó cho nên đến bây giờ mà người ta nghiên cứu về lời dạy của Phật, người ta vẫn ngạc nhiên. Lâu lâu họ tán phá là Đức Phật là một nhà chính trị tuyệt hảo, Đức Phật là một người nhà xã hội học, là một cái người mà binh vực là phụ nữ thế này thế khác. Nhưng mà thật sự ra thì giáo lý Đức Phật thì đặt trên nền tảng trí huệ và từ bi. Quý vị hiểu chứ? Thành ra đó là những điều mà người ta công nhận. Và có một vị mà học giả nó đưa lên một cái câu thế này. Nhà khoa học là ông Einstein á, ông có nói là khoa học càng tiến triển thì tôn giáo càng lúng túng. Vì người ta không biết tìm được cái ông thượng đế mà tạo ra thế giới này ngồi ở đâu. Nhưng mà trừ một tôn giáo đó là Phật giáo. Vì cách đây 25 thế kỷ Phật đã nói hai điều thôi. Thứ nhất, trong một bát nước có rất nhiều con trùng nhỏ, tức là có rất nhiều vi trùng, mà thời đó đâu ai thấy đâu. Rồi Đức Phật nói là trên Đông Tây Nam Bắc tứ di thượng hạ đều có vô số hằng hà sa số thế giới, chứ không phải chỉ có thế giới loài người. Mà bây giờ người ta lâu lâu người ta kiếm ra có thế giới giống giống cái đất là tâm mừng quá rồi. Mà Đức Phật nói có rất nhiều cảnh giới, có những cảnh giới cấu tạo thuần bằng vàng. Thì sau này cô đọc cũng thấy mà nói là có những hành tinh toàn bằng vàng, tới cái cấu tạo của nó đó, nó là bằng vàng rồng được chẳng hạn. Thì chúng ta chỉ là một cái hạt cát rất nhỏ giữa vô số hạt cát ở trong thế giới này. Cho nên khoa học càng tiến triển thì tôn giáo càng lúng túng, trừ Phật giáo. Đó là gì? Khoa học gia mà ông Einstein nói đó. Và thêm một vị nữa nói thế này. Chữ tôn giáo đầu tiên nguyên nghĩa nó có nghĩa là trói buộc. Trói buộc chúng ta vào một người thầy, một giáo điều, một tôn giáo. Nhưng mà riêng Phật giáo nếu nghĩa là trói buộc thì không phải. Vì Phật giáo là cởi trói. Quý vị nhớ trong năm Phật mà mình nguyện hương á, giới hương, định hương, giữ huệ hương, giải thoát chi kiến hương, cởi trói chúng ta khỏi những giáo điều. Và cái lời mà Đức Phật khi mở đầu các thời kinh mà dạy các thầy tỳ kheo là này các tỳ kheo đến đây để nghe, nghe rồi suy gẫm, nếu thấy ích lợi thiết thực cho mình, cho người mà không tổn hại ai thì khi đó mới tin. Chứ không phải đến để tin. Còn các tôn giáo khác là đến phải tin, không tin thì không được, không tin thì mang tội. Phật nói phải tin, sao là văn là nghe, sau đó là tư là suy nghĩ, rồi cuối cùng là tu. Quý vị có phân biệt rõ điều này không? Cái gì mà nói có ý ích lợi thiết thực, không hại mình, không hại người, lúc đó mới tin, thì niềm tin đó là rất là chắc chắn. Cho nên người chứng quả tu đà hoàng trong nhà Phật có sơ quả gọi là người vững niềm tin. Thì quý vị kiểm cái này để biết là mình tu có đúng đường hay không, gọi là có chánh kiến. Thì làm sao để biết mình vững niềm tin? Thì trong nhà thiền gọi là kiến tánh, kinh điển gọi là chánh kiến, hay là chứng sơ quả, tức là được con mắt phát thanh tịnh. Thì cô mượn một thí dụ để nói về cái niềm tin này nha. Thí dụ này cô mới đọc cái câu chuyện vui thôi. Là có hai anh học trò cùng học với một thầy. Thì chú học trò thứ nhất, chú nói là 4 lần 4 = 16. Chú học trò thứ hai cãi 4 lần 4 = 17. Thì hai bên cãi với nhau. Cuối cùng lên với ông thầy. Ông thầy ông mới kêu cái người học trò 4 lần 4 = 16, ông mới quở. Ông nói người đáng trách là con đó. Thì đứa học trò nó nói dạ nhưng mà con nói đúng mà, 4 lần 4 = 16 cũng chưa có ghi rõ ràng. Cái đứa sai là 4 lần 4 = 17 nè. Thì ông thầy nói nếu con á đã nói 4 lần 4 = 16 thì sao con không tự tin, còn con còn đi cãi cái thằng ngu kia. Quý vị thấy không? Mình còn cãi là vì mình chưa tự tin. Rồi còn có những người nói 4 lần 4 = 18, 4 lần 4 = 20 rồi mình đi cãi hoài. Bao giờ tất cả mọi người đều nói 4 lần 4 = 16 mình mới tin sao? Khi mình tin rồi thì cả thế giới này họ nói mình đều tin. Thì người có chánh kiến là như vậy. Cái niềm tin nó không cần người ta công nhận, mà chỉ biết tôi tin điều đó 4 lần 4 = 16. Giờ tin thì không có cãi. Và còn cãi còn phân bua còn hơn thua là vì chúng ta chưa đủ niềm tin. Thì cái tên học trò này mới nói thứ hai nữa, nó nói nhưng mà con thấy là cái thằng 4417 nó trật, rồi sao thầy không rầy nó. Ông thầy mới nói trật con toán bán con trâu, không sao, con nói bán dạy con trâu thì tự nhiên nó giác ngộ ra là nó sai, còn vợ hư đâu mà cãi với mấy thằng ngu đó. Quý vị nhớ điều này, đó đã ngu thì cái bệnh mà nặng nề nhất mà Đức Phật nói là bệnh kiến chấp, mình biết sai mà mình vẫn giữ. Cái tên 4417 nó biết nó sai nhưng mà nó cố lì, nó bước, kệ không sao hết. Nó trật có bán dạy con trâu thì tự nhiên nó biết nó sai. Còn chúng ta biết 4 lần 46 thì làm thinh mà đi. Cho nên trong nhà thiền đó, người kiến tánh, người có chánh kiến vững niềm tin thì cứ âm thầm mà tu. Chứ mà cứ phải đi lấy phiếu người này thấy mình đúng mình mới tu, người thấy mình sai mình phải cãi cho bao giờ họ thua mình mới tu sao. Tin nhân quả thì mình cứ tin, mình cứ tu, không cần xã hội này chấp nhận hay không chấp nhận, người đó vững niềm tin, người đó không còn thối đọa. Quý vị hiểu chứ? Còn mình hả, ai chê á thì mình nói tôi nghĩ tu, ai khen mình tu, đó là chúng ta còn lung lay chưa vững niềm tin. Thì quý vị thấy rõ Đức Phật, ngài Lục Tổ Huệ Năng nè, bên Thiền Tông nè, khi mà ngài đến gặp ngài Hoằng Nhẫn, Tổ Hoằng Nhẫn hỏi ông tới đây làm gì, thì ngài nói con đến đây làm Phật. Thì Tổ mới quở, ông người xứ nào, nói dạ con ở Lãnh Nam tức là Quảng Đông. Phật nói ông là không biết chữ. Tổ nói ông không biết chữ, cái tiếng nói còn chưa có rõ ràng, tức là chưa phải giọng chuẩn, giọng chuẩn của người Kinh Kỳ, và không, đã nghèo, xấu trai, học dở, không biết chữ, mà sao dám buông lời ngạo mạn đến đây để làm Phật. Thì ngài nói lại liền, thân này với Hòa Thượng bất đồng, nhưng mà Phật tánh có gì sai khác. Trong cái khả năng giác ngộ, con với Hòa Thượng không có khác nhau. Đó là người vững niềm tin. Quý vị thấy không nè? Rồi đến khi mà Tổ Thành Tố mà đọc cái bài kệ, thân là cây bồ đề, tâm là đài gương sáng, phải siêng năng lau chùi, đừng để bụi nhân bám, thì ngài không đồng ý. Ngài nói là bồ đề là tấm giác, chứ không phải là cái cây, cái vật hữu hình. Cái sáng nằm ở gương, chứ không phải cái đài gương. Xưa nay vô nhất vật, tức là bản tâm của mình hoàn toàn nó không, nó bất nhiễm, chỗ nào dính bụi nhơ. Ngài thấy rõ cái bản tâm thanh tịnh của mình, là do đó mà ngài được truyền y bát. Mà truyền y bát rồi thì dĩ nhiên là đâu có ai tin ngài, một người mà nó thua ngài là thần tú gì mọi vật. Và Ngũ Tổ cũng thử thách ngài một cách rất là đặc biệt. Như mình giả sử bây giờ mà có được người đệ tử vậy thì cắt cái thắt phía sau rồi sắp ngài mang con nuôi nó cho nó ăn tu sau lưng mình. Mà không, cái này phải thử thách. Đưa về miền Nam ở với thời săn 15 năm. Và cả bạn bè chạy theo đi dịch y bác rồi bị giết không biết bao nhiêu lần. Nhưng mà cái 4 lần 46 ngày tự tin. Còn mình mà 4, 4, 16 mà ra thấy người ta nói khác là mình bắt đầu hoang mang. Thành ra khi chúng ta tự cái tin đầu tiên của một người mà tu Phật, tin nhân quả, chính không phải là do người khác làm cho mình thanh tịnh hay không thanh tịnh, mà ý nói việc làm hành động của mình sẽ quyết định cho mình. Tụi tôi chưa xài mấy câu để biết hết, là đi tới để mượn, mượn mà không cho thì đứng khóc, mà cho thì mượn xong rồi thì sau đó mấy cô biên cái tên là của mình luôn, trừ khi mà nó xúc cán loại chìa thì mới đem trả trở lại. Đến nỗi mà mấy quý thầy than là không hiểu làm sao mà chân mấy cô là phải yếu chân, yếu tay mềm, mà rớt tới đâu là nó gãy tới đó. Nhưng mà luôn luôn là quý thầy không có cái sự tị hiền, là luôn luôn có sự bảo bọc. Và cô nhớ là lúc mà là cái tu viện thứ hai ở Đại Tòng Lâm á, là năm 1979 á, năm đó cô chưa tới 30, thì trộm cướp khủng khiếp á. Cái văn cái mồm phía sau này, mình ngồi trước mình ngồi thiền, mồm mền mình để tới hội xã thiền ra là mồm mền mất tiêm hết. Rồi mình đi mua dừa gì mình trồng trong vườn đấy, trồng để sau này có mà hưởng. Thì sáng hôm sau ra chợ thấy họ bán dừa con, thì mấy em nó nói cô mình khỏi đi mua dừa sang, luôn thấy ngoài chợ có bán. Thì nghe nói xong tôi nói con ra làm sao coi dừa mình còn không, thì họ nhổ ra ngoài đó họ bán. Còn trồng mía đó, khi mía cao lên họ đem cả xe bò tới để họ chặt mía trước mắt mình mà mình không dám nói tiếng nào hết. Cho nên khi đó là có cái quy luật là nếu có ăn cướp ăn trộm đến mà tu viện thì không có đèn đuốc, thì phải đánh thùng thiết lên để quý thầy sắp gậy vô mà ứng cúng, ứng biến cứu cấp mình. Thật sự thì thấy có người đàn ông họ sợ họ bỏ đi chứ cũng chẳng có đại, thôi họ được cái nào. Nhưng mà khi bên quý thầy mà đánh chuông đánh trống báo tin là có ăn trộm ăn cướp thì quý cô lập tức ra đóng cửa vô trùng mền phủ thế sai. Tại vì trong luật ta có bắt mình đi ứng cúng quý thầy, mà đôi khi đi ra còn cản đường cản chân nữa. Thì nói thời đó quý vị biết, nhiều khi cái thách của mình vậy đương tụng kinh là thấy có cái đôi chân nó thò từ ở trên trên nóc nhà nó xuống, anh trộm nó trộm nóc nhà nó xuống cái nửa chừng nó tầm ten ở đó nó xuống không được lên không được nó la làng lên, thì mình cũng la làng rồi quý thầy phải là thêm thang xuống bắt cho nó xuống. Thành ra cái vị trí của mình là đứa con, là đứa em, thành ra luôn luôn là có rất nhiều quyền lợi. Cho nên sau này ai vận động nó là bỏ bắt kinh pháp vô nó phải giữ à. Đó là quyền lợi của đứa em út được nhờ vả người anh và được người anh đó thay cha để mà chăm sóc mình. Cho nên phải hiểu được cái thâm ý đó thì mình biết rõ là tâm lòng của Phật đối với Phật tử như thế nào. Cái gì hiểu nè. Cũng như ở đây mà giao những chuyện nặng mà Phật tử nam với Phật tử nữ thì chỉ sắt gọt bếp xếp trong nhà thôi chứ làm sao làm những chuyện nặng được. Phải không? Thành hiểu được điều đó thì mình mới rõ được thâm ý của Phật. Cho nên sau này khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi đó, thì chuyện đầu tiên mà Ngài Ca Diếp đưa ra xử là xử tội nghiệp A Nan. Rất là tội nghiệp A Nan bị sám hối đó. Và một trong những lỗi của Ngài A Nan là tại sao theo đi năn nỉ Đức Thế Tôn đã không cho ni giới gia nhập tăng đoàn rồi, mà tôn giả cứ đi theo năn nỉ để bây giờ mấy bà này là cái gánh nặng của tăng đoàn. Ngài A Nan phải đi sám hối đó. À, gọi là năm tội đột kiết la của Ngài A Nan. Là sau khi Phật nhập Niết Bàn thì Ngài Ca Diếp này mới về hồi hộp hết tất cả chư tăng ở hang núi Kỳ Xà Quật. Và Ngài mới cái hang núi đó nó bọng rất là lớn, thì vô đó để mà trùng tu tuyên lại ôn là những lời Phật dạy. Thì đại hội cắt là Ngài A Nan cái đọc kinh. Tại vì Ngài A Nan là theo Phật rất là lâu và trí nhớ rất là y như là một cái máy phổ băng ạ. Còn Ngài Ubali là cái người mà thợ khắc tóc của các vị mà hoàng tử Thích Ca đó sẽ đọc luật, thì Ngài là người nhớ luật là nhất. Nhưng mà Ngài Ca Diếp Ngài mới cho tất cả là Ngài La Hán có thần thông bay vô cái hang đó, còn Ngài giữ chìa khóa, Ngài khóa cửa lại. Thì Ngài A Nan Ngài không có chưa chứng quả cho nên Ngài không có thần thông, Ngài tới khóa cửa Ngài vô không được. Cho nên 499 vị tăng kia vào trong hang rồi mà Ngài A Nan bị nhốt ở ngoài. Thì Ngài Ca Diếp mới bước ra và kể tội Ngài A Nan 5 tội. Một trong 5 tội đó là dám xin này nỉ cho bên nữ gia nhập tăng đoàn để bây giờ các bà là một gánh nặng của chư tăng. Ngài A Nan phải sám hối. Và 5 tội đó mà hài ra khi Phật còn tại thế thì không kể. Và đến khi Phật nhập Niết Bàn rồi Ngài A Nan đương nhớ thầy, nhớ anh mà đương tuổi thân vì bị nhốt ở ngoài thì kể ra. Thì đây là một cái thủ thuật của nhà thiền. Nhân đây cô kể cho các Phật tử nghe. Trong nhà thiền người ta sử dụng cái nghịch và cái thuận để người ta đẩy người đệ tử đến cái chỗ giác ngộ. 5 tội đó là: thứ nhất, tội rất nặng. Ngài A Nan là người gián tiếp làm cho Đức Phật nhập Niết Bàn, gần như giết Phật. Là vì Đức Phật có ngỏ lời rằng các chư Thế Tôn có thể là lưu thân này đến vạn năm cũng được, người ta thấy sống rất lâu. Và nói 3 lần thì Ngài A Nan làm thinh. Đến khi Đức Phật nói là 3 tháng nữa ta nhập Niết Bàn thì Ngài A Nan mới nói: sao hôm trước Thế Tôn nói là Thế Tôn có thể lưu thân được nhiều lần mà nhiều năm mà, con thử Thế Tôn sống hoài chứ. Thì Đức Phật mới nói là gì? Ta nói gợi ý 3 lần nhưng ông không thỉnh. Và hôm nay ta xả thọ mạng rồi mà ông mới nói thì muộn rồi. Giống như con đến đây con nói với sư em Thanh Phi là nếu có thể mời cô mỗi năm cô đến đây lần mà sư em làm lơ, thì nay cô đã mà mua vé máy bay về Việt Nam rồi, ráng chịu vậy đó. Quý vị hiểu chứ. Cho nên sau này ở trong mà thập chủng đại nguyện mình đó có một cái câu là thỉnh Phật trụ thế, hay không mình mới thỉnh, tại vì thỉnh Phật mới lưu thế. Thật ra Ngài A Nan là người đại diện cho mọi người mà Phật tự ý 3 lần Ngài làm lơ, cho nên Phật xả thọ mạng, mà xả rồi thì không, đã quyết rồi thì không. Cho nên mình sau này ở trong thập chủng đại nguyện không biết nguyện thứ mấy á, thỉnh Phật trụ thế đó. À, phải không nè, là để mà thoát từ cõi này. Đó là một cái điều rất là Ngài A Nan rất là buồn. Là thứ nhất. Thứ hai nữa là ngài A Nan xin cho ni gia nhập tăng đoàn. Đấy, bây giờ nó là một cái vấn đề nan giải, rất là bổn phận, rất là nặng của chư tăng. Thứ ba nữa là ngài A Nan trong một lần ngài Ca Diếp thấy giặt y cho Phật, mà cái con sông con suối mà giặt y nó sống nhiều quá, ngài leo lên cái y ngài đứng. Đó là một hành Phật mà động bất kính. Điều thứ tư nữa là thỉnh thoảng có những vị nữ Phật tử đến gặp Phật và ôm chân Phật khóc. Đáng lẽ không có được để cho nữ nhân ôm chân Phật chứ, tại sao ngài không cản mà để lâu lâu để mấy bà sát vô ôm khóc gặp. Nhưng mà ngài A Nan thì rất là từ bi, đúng không ạ? À? Con nhớ là kể năm tòa đó thì ngài A Nan kể xong rồi ngài Ca Diếp chui vô trong hang và cũng khóa cửa lại. Thì trong đêm đó ngài A Nan rất là buồn. Người thầy, người anh mình đã khuất bóng rồi, bây giờ mình bơ vơ mà phải lau đi năm cái tội này, tại sao hồi Phật còn phải thấy không kể ra đi? Mà bây giờ là người ta đứng tuổi thân gần chết mà kể ra, cho nên đêm đó ngài bấn loạn, đau khổ cùng cực, vừa đau khổ vừa hối hận. Và ngài mới đi lăn quanh, thì đến cái lúc mà gần nửa đêm thì ngài mệt quá, ngài mới nghiêng mình tính nghỉ, nằm xuống một tảng đá nghỉ. Thì ngay cái lúc mà nghiêng mình, gọi là ly tứ oai nghi, không phải là ngồi, không phải đứng, không phải nằm, thì tất cả phiền não đều bung ra hết. Ngài chứng A-la-hán, có đầy đủ tam minh luật thông, ngài ban cái dèo vô trong hang. Cho nên ông nhà Phật mới nói là thỉnh thoảng cái nghịch cảnh sẽ giúp chúng ta trưởng thành hơn là thuận cảnh. Và trong nhà thiền chuyên dùng cái nghịch cảnh để đẩy người đệ tử đến cái chỗ đại ngộ. Cho nên cái chuyện mà đưa ngài Huệ Năng đi về miền Nam sống với thợ săn, khi người này có được một cái nhìn mà niềm tin chắc chắn, đó là một cách thử thách. Các Phật tử hiểu điều này nhé. Nên trong nhà thiền không sợ thuận nghịch cảnh mà sợ thuận cảnh. Ngài Đại Huệ ngài nói thế này: nghịch cảnh như con dao đâm trước mặt, mình rất dễ thấy và dễ né, còn thuận cảnh là con dao đâm sau lưng. Năm 75 đó mà vị hòa thượng mới an ủi cô là đệ tử Phật không có chết vì thiếu mà chết vì thừa. Và lúc đó nó thiếu quá đi, cô không có ăn, áo không có mặc. Một năm á 20 người mà mang, người ta nhà nước bán có 2 thức giải thì chia ra người đứng cái quay nón. Mà đồ mấy cô toàn đồ giải xuống ruộng, em biết chỉ có 3 tháng là rất mát đó. Thật là phải đi mua giải ký, giải dụng đó, về giá trùng, giá đột, giá rí, không biết cái màu nguyên thủy đó là gì. Sà bông không có, kem không có, không có bụng miếng được, không có gì hết. Mà đời sống rất là cực, và cái khổ nhất là không có dao cạo tóc. Thời đó đâu có dao lam đâu cạo tóc. 2 tháng trời mấy cô mới cạo tóc một lần, cái đầu y như là cầu vượt ngục vậy đó. Như vậy mà quý vị hòa thượng mới nói là đệ tử Phật không chết vì thiếu mà chết vì thừa. Thừa ngũ dục mới chết. Cái chết mà vì ngũ dục là cái chết êm ái nhất. Thì khi cô đi qua Mỹ này, cô mới thấy đây là một nơi rất thừa. Thấy đồ ăn mình hồi trưa không? Quá thừa. Cho nên giờ mình thừa mỡ, thừa đường, thừa đủ thứ. Còn cái thiếu hình như nó không có chết. Cô sống mấy chục năm mà thiếu xương cốt cũng bự mạnh này, ở đâu có thiếu miếng cây canh sâm nào đâu. Và tới hồi thượng cái đã đủ đổ bệnh ra, quý vị nhớ. Và trong nhà thiền khi mà tu đó, phải nhớ cái sợ nhất là cái thuận cảnh. Thuận cảnh nhớ cái con dao đâm sau lưng, mình không biết đường nào hết. Thì cô kể thêm một câu chuyện nữa. Tại vì cô biết là các Phật tử thường thường thích thuận lắm, thích những lời nói ngọt ngào, thích những cái gì mà vừa ý mình. Thì riêng muốn chứng đạo và muốn tiến tu, xin gặp nghịch cảnh. Đừng kiếm nha. À, không có ai mà khen mà đưa chân cho con chó điên cắn là trí huệ bao giờ. Gặp chó điên, người ta điên là mình chạy đi. Nhưng mà những nghịch cảnh là một cái cơ hội để mình đại ngộ. Con đọc trong cái thời Tống, có một vị thiền sư, ông có 500 đệ tử. Thì khi 500 đệ tử đó thì, nhưng mà ông buồn một hôm, ông thượng đường dạy kinh, ông khóc. Ông nói là sau thời của ta không có ai nói pháp. Thì đám đệ tử nói tụi con 500 đứa không lẽ là không có truyền nói được Phật pháp của thầy sao mà thầy buồn. Ông mới nói là tụi con giống như những cái ghe đó, sơn phết rồi cất ở trong gara, nhưng mà ra xong rồi là nó rã hết như đồ mã vậy. Mà cái ghe đó phải làm sao mà ra sông ra suối mà trở về mà lành lặn thì đó mới thật là cái ghê, phải không nè? chứ mình cất ở trong gara mà đi ra gặp chút xíu nước này kia là tróc sơn là lủng hết, thì cái ghe nó chỉ là đồ mã thôi. Cái thấy của người đệ tử phải trong địch cảnh mới thử thách được. Thì đó, đệ tử mới nói con thấy là đại sư huynh con là tài là mạo là tuyệt vời, trí tuệ là đầy đủ hết, con nghĩ là người đó sẽ nói pháp. Ông thầy này thử mới biết. Tại thời gian sau thì mọi chuyện chìm cho quên lãng, nhưng mà có một sự kiện là trong tu viện cứ mất đồ, nay thì mất cái tượng Phật, mai thì mất sâu chuỗi, tức là đồ quý là mất. Thì khi đó đệ tử mới là bắt đầu bực bội và nói đi tu cái giới mà đầu tiên mọi người tu sẽ là không tham, mà đây tu gì cứ mất hoài, cho nên bắt đầu nghi ngờ nhau. Thì hôm đó ông thầy đi ngủ, ông la lên là ăn trộm. Thì lúc đó là đệ tử mới chạy tới, thì bắt ông thầy, gặp ông thầy đi thọc cổ với người đại sư huynh đó, nắm lại nói nay ta bắt được ăn trộm rồi. Thì khi đó đệ tử mới nói người đại sư huynh, thì đệ tử mới nói dạ không, con nghe thầy la ăn trộm con chạy vô chứ thật sự con không có phải là ăn trộm. Ông thầy nói bữa nay ta bắt tận tay dây tận mặt mà nó còn cãi. Thì dĩ nhiên là tất cả đều tin lời ông thầy. Thì sáng hôm sau ông thầy mở là viết một cái báo cáo và cho thông báo tất cả chùa không được chứa người đệ tử lớn của mình vì tên này phạm vào tội ăn trộm, và ông bắt tại trần và đuổi ra lột y không cho tu, đuổi ra khỏi chùa. Thì trong có một đêm thôi, người đệ tử mất hết tất cả danh thơm tiếng tốt và ai cũng nhìn mình như một cặp mắt hoài nghi là một người trà trộn vô để ăn cắp. Nhưng mà ông không đi đâu được hết, tại vì các chùa đều nhận được cái thông báo đó. Thì buồn quá, ông ra, ông ngồi ngoài cửa tâm quan, ông ở, không ăn, không uống suốt 3 ngày. Cho đến tối ngày thứ 3 thì ông chạy vô, ông đọc cửa phòng của Hòa Thượng. Hòa Thượng hỏi ai? Thì ông đọc hai câu thơ. Sư cô đích thì nữ nhân tác, lý bạch nguyên lai thì tu tài. Sư cô thật sự chỉ là phụ nữ cạo tóc đi tu thôi. Thi hào lý bạch thật ra chỉ là gã tu tài. Ông thầy vỗ tay, đúng rồi, con đã đại ngộ. Như vậy thì trong 3 ngày mà bị cái bản ngã mình bị đi đến cái chỗ cùng cực, là bị phỉ nhổ, bị khinh rẻ, thì người đệ tử phải đem hết tất cả những cái sở học của mình để mà đối chọi với cái đau khổ đó. Là đến chỗ ngày người xưa gọi là chỗ phàm phu đại ngộ, là chỗ người xưa đại ngộ là chỗ phàm phu sợ bắt chết. Ngộ đây là cái ngã mà chúng ta ảo tưởng về ngã mình bị triệt tiêu. Quý vị nhớ chứ, bài kinh Bát Nhã đó, năm uẩn là không thì vượt hết khổ ách. Bao giờ chúng ta thấy cái ngã mình là có, khi đó chúng ta khổ. Nhưng mà thấy năm uẩn là không thì khi đó mới vượt qua khổ. Thì bao nhiêu cái sở trường chúng ta tu học, chúng ta phải làm sao đối phó những khi mà cái bài uẩn ngã mình bị chê bai, bị chỉ trích, mà vượt qua được cái này rồi thì mới thật sự là cái ghe ra qua sóng gió, còn không tất cả lồ đồ mã thôi. Cho nên Phật có nói ta không thể nói một người đệ tử xuất gia tiến tu khi người đó còn đầy đủ tứ sự cúng dường, còn đầy đủ danh lợi, và bao giờ người đó dù trong cảnh thiếu thốn mà vẫn có thể tu tập tinh cần, người đó mới thật sự là một người xuất gia chân chánh. Cho nên trong nhà thiền đôi khi phải dùng cái nghịch cảnh để đẩy người đệ tử tới chỗ tại ngộ. Giống như mình học võ vậy đó, không phải là cái lên đai rồi chụp hình, mà thật sự phải đưa lưng cho người ta đánh. Một lần lên đai là một lần đánh, phải không nè? Đánh mà ngóc dậy được thì người đó được lên đai. Cũng như mình đi học phải đi thi vậy đó. Đi thi là gặp những bài toán càng khó thì chúng ta càng đậu cao. Chứ phải học ban đầu vô lớp 12 học đến xuống lớp tới lớp 1. Mà chúng ta tu đạo thì mình cứ muốn nhà nó tu càng ngày càng dễ, rồi cuối cùng chỉ có ai tu sẵn mình ké vô thôi. Quý vị rõ điều này chứ. Thành ra nó phải có qua một sự đào luyện nhào nắng. Cái nghịch cảnh là cái rất hay. Thì bây giờ tôi quay trở lại, nếu các Phật tử đã tin 4 lần 4 16 thì cứ làm thân mà làm toán theo, không cần người ta công nhận, không cần người ta khen mình. Đó là bước đầu tin nhân quả. Cho nên gặp những nghịch duyên không buồn vì biết cái quả, cái bill mà nó tới mình thì biết là gì chúng ta đã mua. Bill nó luôn luôn gửi đúng chỗ, không bao giờ gửi chặt chỗ. Mình mở ra cái thùng bill của mình, sao tháng này nhiều tiền quá, là tại vì sale móc nào cũng rinh về. Có tiền thì trả, không có tiền hẹn 3 tháng sau trả thêm tiền lời, phải không nào? Cho nên gặp cái chuyện mà trái ý, biết đó là do nhân mình đã gieo xấu, thôi có tiền thì trả. Wow. Rồi nếu mà gặp chuyện thuận ý thì do cái nhân tốt mình đã gieo, thì có gì mà phải hãnh diện, phải kiêu căng. Do đó mà đối trong đời sống hàng ngày, gặp cảnh nghịch không sân, gặp cảnh thuận không tham, đi được hơn nửa đường rồi, thì đó là những niềm tin. Thôi nha, nắng quá rồi. Cô thấy người Mỹ mà gặp nắng họ mừng, họ đi phơi chứ. Mấy đứa là đỏ hỏn, họ còn sách ra còn phơi nắng à. Còn câu thứ hai nữa, nghe nữa không? Người nam xuất gia họ muốn có thể ra ngoài, Phật cho họ ra vô 7 lần, sao phụ nữ chỉ 1 lần? Này cô nói ngắn thôi. Cõi chúng ta là cõi dục, tức là phải sinh ra có nam có nữ và có tình yêu thương, cái gắn bó với nhau. Phải không nào? Dục mà nếu nói đủ là có hai cái ái và dục. Ái là yêu thương về tinh thần, dục là cái sự đòi hỏi thao thúc về thể xác. Bên đạo Công giáo thì giả sử một người nam hay một người nữ tìm được một người yêu thương mình thì họ gọi là tìm được một nửa của mình. Còn hả mà không tìm được thì mình có một chân một tay là đi cò cò thôi. Mà tìm được một cái người mà mình yêu thương như bản thân mình thì cái đó là hai nửa hợp nhau. Và còn cái nơi gọi là trăm năm hạnh phúc rồi bắt đầu ghi gỗ. Thì chỗ này người phụ nữ thiên về ái, thiên về ái, và người bên nam thiên về dục. Người phụ nữ có yêu thương rồi mới có khởi dục. Còn người đàn ông dục mà không tận yêu thương. Con nói quý vị có gia đình thì chắc hiểu rồi. Này là con nghiên cứu trên kinh chứ thật sự thì con không có trải qua đời sống gia đình. Nhưng mà người phụ nữ yêu thương tức là yêu bằng tâm. Còn người đàn ông á, là cái dục tính họ là nó phát triển là bằng thân. Cho nên họ có thể mà ăn nằm với những người mà họ không yêu thương. Chẳng hạn như ăn nằm với những cô kỹ nữ á. Còn người phụ nữ là phải yêu thương họ mới có thể khởi dục. Còn không yêu thương không có dục đó đâu. Quý vị có để ý không nè? Nhưng mà cái dục rất dễ trị, vì nó thuộc về thân xác. Mà cái ái nó khó trị lắm. Cái yêu mà dây dẫn nó rất là khó. Cho nên ái rất khó dứt, mà dục nó dễ dứt hơn. Cái ái là cái yêu thương, nó cộng với sự tưởng tượng nhiều hơn. Chẳng hạn như cô nàng Kiều, khi đi ra ngoài mà hội đảm tha Thanh Minh, nó vừa gặp cô Kim Trọng vừa dòm cái thì đâu có dám nhìn lâu. Là cổ đừng nói một cái về, là cổ là mơ mộng, cô dệt nên một cái hình bóng là người ơi gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không. Tức là cô yêu một cái bóng, cô tưởng tượng về chàng thanh niên đó, chứ chưa chắc cô đã được dịp tiếp xúc. Thành ra chúng ta yêu ai là chúng ta yêu một cái bóng, chúng ta tưởng tượng về người đó thôi. Quý vị hiểu chứ? Quý vị hồi xưa lúc cô còn trẻ cô đi dạy đó, mà khi mà Phật tử gặp cô là họ hay ngạc nhiên, họ tưởng tượng cô là yếu điệu, là mỹ miều thế này thế khác. Ta họ thấy cô gặp cái là gặp cô cái họ ngạc nhiên, nó không giống như người trong mộng họ nghĩ. Nên cô gặp là Phật tử là cô hay hỏi cô có giết người trong mộng của mấy em không. Thật ra chúng ta yêu ai là chúng ta yêu một cái bóng mình tưởng tượng về người đó, trong khi người đàn ông không có nè. Họ yêu thương, họ yêu ngay cái con người đó, tại vì họ thuộc về cái phái mạnh mà. Họ nhìn rõ ràng, họ đến bằng cái trí nhiều hơn, và chúng ta đến bằng cái tình. Và thương rồi thì cái người đó mà ra sao á, thì chúng ta cũng thương cả đường đi lối về. Mà ghét rồi thì chúng ta không bao giờ tha thứ nổi hết. Còn người đàn ông thì họ nặng về cái dục. Nhưng mà dục dễ trừ, đây nó bạo phát nhưng mà nó bạo tàn. Còn cái ái nó dai dẳng từ đời này qua đời sau, rất khó trừ. Đó là nói theo tâm lý. Còn nếu nói với xã hội đó, nhà mà mồ côi cha, tức là thiếu vắng người đàn ông, thì có cái con ăn con với cá. Mà mồ côi mẹ, cha và con lót lá mà nằm. Cô có kinh nghiệm điều này. Khi mẹ cô mất rồi thì ba cô và đám con đều tèm lem giống nhau hết. Thì cô giặt đồ của ổng, cô giặt không sạch. Rồi ổng chỉ huy cái vụ nấu ăn, nấu con không nên thân nữa. Cô nhớ ổng mua một tảng thịt về, thì ổng cũng bắt sắt gọt ra rồi ổng đổ nước tương vô ổng nấu. Ổng nấu xong rồi mà ăn không có vô, thì ổng không có rửa. Rồi xong rồi bầu bí ổng cũng bỏ vô một cái nồi, ổng nấu như vậy cho mấy cô ăn, đám con này ăn suốt cả tuần như vậy. ăn xong mấy cô cái giết cái thịt nạc ăn riết rồi tới thịt bãi xong rồi cái đổ cho chó. Rồi cuối cùng là ông nói chứ giờ tụi con muốn ăn gì, thì cái đám con ấy ba mua đẩy chuối vậy tụi con ăn cơm với nước tương. Thì đám con ăn cơm chuối với nước tương, thì cha ăn cơm đậu phộng với nước tương, mồ côi mẹ lót lá cả cha lẫn con. Quý Phật tử để ý đi, trước khi đi chùa mình nấu ăn mình dặn ở nhà cho chồng con mình đó, tôi nấu đó đồ kho đồ xào nhớ ăn, về sẽ thấy họ chế bị gói cả nhà. Họ không biết những thức ăn mình cắt ở đâu, họ vô trong bếp là đường muối bột ngọt họ lộn tung phèo hết. Như vậy thì thiên một người phụ nữ có thể làm cho cái tổ ấm đó dù thiếu người đàn ông vẫn tương tác. Nhưng mà người đàn ông mà không có bàn tay người phụ nữ á, là cha lẫn con đều tìm lên tố cố hết. Cho nên người đàn ông đi xuất gia nó không có khiếm khuyết lắm. Quý vị hiểu chứ? Đứa con mà thiếu cha nó không có chết, mà thiếu người mẹ là hồi xưa không có sự họp đâu nghe. Ai là cái người chăm sóc? Vì lý do đó mà phụ nữ khi đã hoàn tục đã lập gia đình rồi không cho trở lại. Và nghe đến những vị mà tỳ kheo mà hồi xưa không có siêu âm giống mình, tức là chồng đuổi ra khỏi nhà mà đi xuất gia một thời gian mới phát bệnh là mình mang bầu, thì Đức Phật dẫn cho sanh con, dẫn cho ôm đứa con nó 3 năm đi khất thực bận đồ tỳ kheo ni. Tại vì Phật nói đứa bé không thể nào thiếu đứa người mẹ được hết. Rồi sau đó Phật mới ban ra cái luật là sau khi mà họ lập gia đình rồi một thời gian phải coi thử nó có cái hậu quả hay không rồi mới được xuất gia, tức là 10 năm để tránh cái chuyện mà sanh con rồi bồng đi khất thực. Quý vị hiểu chứ? Cho nên người phụ nữ khi mà đã có gia đình rồi rất khó giữ. Người đàn ông á, tôi quan sát tôi thấy những người đàn ông khi họ đi tu, mà khi họ lập gia đình rồi họ đi tu, họ là những người rất giỏi. Nói có sắp mắt có chứng nha. Hòa Thượng Minh Châu, viện trưởng viện đại học Gia Hạnh, là người đã có gia đình rồi đi tu. Hòa Thượng Thanh Từ, quý vị thấy không, đều rất là giỏi. Hòa Thượng Thiện Hòa, giám đốc ở Ứng Quang hồi xưa cũng có gia đình rồi đi tu, là những người rất là giỏi. Hòa Thượng Thiền Định. Nhưng mà bên ni mà có gia đình rồi đi tu đó thì ít có ai là những người xuất sắc, trừ sư bà Diệu Không. Và sư bà Diệu Không là người xuất sắc, một phần là gì, bà không, ngài không có con mà ngài cũng học rất giỏi khi mà còn cư sĩ. Nhưng mà khi vô rồi đó, cái người phụ nữ cái tình mẫu tử rất khó giữ. Thấy con người ta đi chùa là nhớ tới con của mình, nhớ con rồi nhớ cháu. Nhưng mà người đàn ông ấy, nhớ thì vẫn nhớ, nhưng mà con đường của họ đi ấy, họ dùng trí nhiều hơn, mà phụ nữ dùng tình. Cho nên khi mà mình đã lập gia đình rồi đi xuất gia không nói gì, nhưng mà xuất gia rồi hoàn tục thì quay trở lại rất khó để mà điều tâm. Và người đó mất niềm tin, họ không có tin tưởng nơi họ nữa. Cái quan trọng nhất là lòng tự tin nơi mình. Cho nên trong tam đoàn của Phật có một vị ông đi xuất gia, ông chạy ra chạy vô 7 lần. Tới lần thứ 7 Phật nói thôi con lần này lần chó, không có cho chạy đâu chạy ra nữa. Thì ngay lần đó ông chứng quả. Còn riêng ni thì chưa có người nào mà tu rồi hoàn tục mà trở lại được. Mà khi hoàn tục là phát kiến luôn, tức là họ đã mất niềm tin nơi đạo mà trở ra rồi thì họ còn phá đạo nữa. Đó là lý do vì sao mà không cho. Tại vì phụ nữ nặng về tình nhiều, tức là còn người đàn ông nặng về trí. Chưa có vị ni nào mà xuất gia rồi mà trở ra thế gian mà còn đầy đủ niềm tin. Còn người các vị tu sĩ mà bên tăng đó, thì nếu mà ra thì họ vẫn có thể là một cái người đóng vai trò hộ pháp, vì cái trí huệ họ rất là mạnh. Họ ít có lụy về tình, tức là cái yêu thương dây nhẫn gì ái đó. Thì hiểu được điều đó cho nên không phải là sự ép bên đi đâu, mà về cái cá tánh điều đó. Thì những vị mà Hòa Thượng Thiện Tọa nãy giờ có kể tên quý vị nghe đều là những vị đã từng xuất lập gia đình rồi xuất gia. Thì bất kể các vị đó là trình độ học vấn ra sao, nhưng mà khi đi vào cái kinh nghiệm mà tu cái thời còn tại gia của họ đó, thì họ giúp ích cho họ trong chuyện mà dạy chúng tăng rất nhiều. Còn những vị mà bên phụ nữ mà bên đi đã lập gia đình rồi, thì cô thấy có duy nhất trường hợp của sư bà Diệu Không. Thì ngài là một cái vị ni rất là kiệt xuất, vì khi còn cư sĩ đã từng là dạy tăng rồi, thì vị đó là không có con cái nhưng mà là một chuyện rất là hay. Thì con nhớ là lúc sư bà tịch á, lần đầu tiên sư bà tịch thì sư bà nhắm mắt đi rồi, thì đệ tử khóc rống lên, thì sư bà mới mở mắt ra ngồi dậy nói là đáng lẽ ta đi rồi mà các con làm quá cho ta ở lại. Và sư bà lưu thân là một thời gian sau sư bà mới lại ra đi. Ra đi mà phải nói là thuộc ra đi rất là an tường, biết trước cái ngày mình ra đi. Thì đó là vị ni mà cô thấy có gia đình rồi đi tu, mà là một cái người phải nói là kiệt xuất. Còn cái những vị mà xuất gia rồi hoàn tục thì đa số khó quay trở lại lắm. Mà nếu có quay trở lại thì dù cho họ cơ hội họ cũng không có đủ tự tin, nhất là những người đã có con cái. Quý vị hiểu chứ? Tại vì cái thiên bẩm của cái người phụ nữ là họ phải phát triển cái tình yêu thương đó để họ duy trì cái gia đình. Và nhờ điều đó mà họ có thể mà chăm sóc con cái khi thiếu vắng người đàn ông được. Thì cái đó là cái cá tính của thiên bẩm của từng người thôi. Còn nếu mà chúng ta tu thì chúng ta phát triển. Thì một vị, những vị ni thời Phật dù phát xuất từ thành phần nào vẫn có thể chứng quả. Và họ đến bằng cái thực nghiệm chứ không phải là đến bằng cái trí thức. Chẳng hạn như bà Ma Năng Già đi tu vì thất tịch, bà là người cùng đinh. Rồi bà Bhattacharya là cho bà đi. Rồi có những người như bà Liên Hoa Sắc, hoặc là những người mà thuộc về Vipalama là bà là kỹ nữ. Tức là những gái điếm. Nhưng mà khi đi tu rồi thì các bà không thể qua con đường học hành, và các bà không làm thực nghiệm. Thì cuộc đời đau khổ của các bà là cái đề mục để các bà thiền quán. Dạ, con xin hỏi hai câu thôi. Dạ, câu thứ nhất, thưa đi sư, hồi nãy có nói về bên Nam Tông á, là quý ngài ăn mặn một buổi thôi. Dạ, buổi trưa thì ở ngay tại ở trên ở DC cũng có cái chùa mà con không tin, nhưng mà có vị đó nói đúng rồi á, chị Nhật Hạnh ơi. Em thấy một tô bún bò Huế, một dải bún bò Huế để cúng dường cho quý vị. Nhưng mà những vị nấu đó là những vị Phật tử ăn chay. Con mới thầm suy nghĩ, con nói nếu như vậy thì quý ngài hòa thượng khi mà truyền giới, ngũ giới á, thì cái giới thứ nhất là không sát sanh. Như vậy thì con không biết, không hiểu là quý ngài truyền như thế nào, khuyên Phật tử nên ăn chay hay là ăn mặn giống như quý ngài. Dạ thưa ni sư, đó là câu thứ nhất. Dạ câu thứ hai, dạ theo luật nhân quả đó, thì nếu mà con sát giết những con vật gì thì những kiếp sau con sẽ trả lại cái sinh mạng của nó y như vậy. Tức là ăn chay dành theo cô thì ăn chay vẫn tốt hơn. Thì đây hai câu hỏi. Câu thứ nhất, quý thầy ăn mặn, nhưng mà người Phật tử nấu đồ mặn cho quý thầy là những người ăn chay, thì điều có đó có nên không? Phải không nè? Thì giờ cô đưa cái thí dụ thôi nghe. Con trâu suốt đời nó ăn chay nhưng mà không gọi là tu, vì thức ăn cái nghiệp của nó là phải ăn cỏ, phải không nè? Còn con cọp á, nó ăn không thể nào ăn chay được, vì cái nghiệp nó là phải ăn chay, ăn mặn, nó phải ăn với con thú khác. Nhưng mà nó ăn vì nhu cầu, cái nghiệp nó là như vậy. Thì cô có gặp một vài vị bác sĩ cũng là bạn của cô. Thì khi cô qua đây thì mấy vị mới nói thế này: có những cơ thể con người đặc biệt lắm, cái ruột của người ăn chay nó dài hơn ruột người ăn mặn. Là vì cái thức ăn ăn chay đó nó khó tiêu á, nó đi qua ví dụ như cái đoạn ruột là năm thứ đi, thì nó mới hấp thu hết tất cả những chất bổ trong cái thực vật. Còn cái ruột người ăn mặn ấy thì nó ngắn hơn. Quý vị hiểu chưa? Rồi có những giống dân đó, họ không thể ăn chay được mà họ phải ăn mặn. Chẳng hạn như giống dân Tây Tạng, vì họ sống ở trên núi cao, cao nguyên mà nơi đó không có đồng cỏ, họ phải ăn thịt. Cho nên ngay đến Đức Đại Lạt Ma, ngài cũng rất thích ăn chay. Nhưng mà khi ngài ăn có 6 tháng là toàn da ngài đều vàng hết. Tức là thận gan ngài đều bị tổn thương hết. Vì cơ thể của ngài là sống ở trên núi cao, mà cái loại núi cao như vậy thì vị nào mà lên, cô mà lên cái vùng Denver hay là Albuquerque của Mỹ là cô thở không nổi. Thì cái áp suất không khí trên đó rất là loãng. Và họ không có cây cối thì họ phải ăn thịt từ hồi nhỏ. Cho nên cơ thể của họ khi xuống đồng bằng như này thì họ phải thích nghi, chứ đôi khi họ bị vỡ mạch máu ra. thì ngài Dalai Lama đã từng ăn chay 6 tháng và cuối cùng là bác sĩ phải can thiệp rằng ngài cơ thể ngài không thích hợp với ăn chay và bắt ngài phải ăn thịt lại. Thành ra do đó mà do chúng sinh có những cái cơ địa khác nhau, cho nên trong nhà Phật thì Phật không cấm, cho nên con người mình không cấm. Và quý vị có biết ai là người mà khởi xướng phong trào ăn chay đầu tiên không? Của Trung Quốc không? Du Lương Giả Đế. Thành ra cái chuyện mà ở đây con muốn thanh minh cho ông Lương Giả Đế chút. Mình nói là ông Lương Giả Đế khi gặp Tổ Bồ Đề Đạt Ma mà nói cái câu là chẳng cả đời độ tăng các chùa có phước đức hay không, thì đó là một cái công án, tức là nêu ra để nói một người công đức như vậy có phước hay không thôi, chứ chưa chắc là thật sự thật lịch sử. Tại vì khi khảo cổ học đọc lịch sử đó, tại hồi xưa cô dạy lịch sử cho nên cô nghiên cứu những cái này rất là nhiều, thì Du Lương Giả Đế đó, đã là khi mà Phật giáo truyền vào Trung Quốc tới là vào thế kỷ thứ 5 thứ 6, tức là cách Phật khoảng 1000 năm, thì chư tăng nơi Trung Quốc các bạn nhớ là họ có cái câu là nam vô tủ như kỳ vô phong, đàn ông mà không uống rượu giống như cờ không gặp gió rượu vậy đó. Và cái rượu đó là cái lễ của họ, khi mà đi mà mời đám tiệc luôn luôn cúng tới luôn luôn có 30 chung rượu, cho nên chư tăng Trung Quốc vẫn uống rượu say rượu. Thì khi mà Vua Lương Giả Đế thọ Bồ Tát giới rồi thì ông đi vào chùa, ông dùng một cái tờ dâng lên một tờ biểu lên chư tăng là xin đoạn tủ nhục, chư tăng đừng ăn thịt đừng uống rượu nữa. Tại vì trong giới ghi rõ rằng người cư sĩ tụi con còn không uống rượu, thì tại sao chư tăng lại uống rượu, tại sao lại ăn thịt? Thì các vị tăng Trung Quốc mới nói là ông là nhà vua, ông ý là ông ăn ngon mặc đẹp đủ thứ hết, mà bây giờ chúng tôi đã tu rồi, chỉ có một chút xíu rượu với chút đồ ăn thịt mà ông cũng cấm nữa. Thì Vua Lương Giả Đế tình nguyện từ đó về sau không uống rượu không ăn thịt, nghĩa là yêu cầu chư tăng thế nào thì ông làm thế đó. Rồi 3 lần nhà vua vào chùa Công Quả thì triều thần mới rước nhà vua trở về, và lần nào đến cũng phải đem tiền chuộc ra, tại vì ông bán thân cho Tam Bảo rồi. Thì nên đó là một vị vua mà cô thấy còn từ biểu trở lại là yêu cầu chư tăng bỏ ăn thịt bỏ uống rượu. Quý vị hiểu chứ? Thành ra do đó mà giống như là trong 10 điều đại thập chủ đại nguyện có bên hàng thuận chúng sinh, phải không? Có là chúng sinh căn cơ nó thế nào mình phải dẫn dắt theo đó. Thì theo Bồ Tát nữa là trước dùng dục câu dắt, sau dùng trí để nhổ. Tức là như hồi trưa là quý vị thấy mình ăn gom á, là sư Thâm Phi không ăn mà chạy tới chạy lui mời hâm he người này hâm he người kia, thật sự là để tạo cái không khí vui vẻ cho các Phật tử thôi, phải không này? Chứ tới đây mà gặp sư cô nào cũng ngầu mà một đống như cô thì quý vị sẽ thấy buồn quá. Thật ra vị này hàng thuận chúng sinh, chứ thật sự là cô thấy sư muội cũng rất là mệt rồi, nhưng mà cứ chạy tới chạy lui pha trò như vậy là muốn tạo một cái vui vẻ. Hoặc là bữa ăn trưa chúng ta nó hơi ồn mà thầy chủ trì đây thầy cũng nói là tại vì Phật tử đa số lớn tuổi rồi, ở nhà không có ai nói chuyện hết á, mà lâu lâu tới đây gặp nhau thì tâm tình thì thôi, lúc nào niệm Phật thì niệm Phật mà thỉnh thoảng cũng cho nói chuyện với nhau, thì cái đó là hàng thuận chúng sinh thôi. Thành ra Đức Phật thì thật sự là tâm của ngài rất từ bi, tứ sinh chi từ phụ mà. Cho nên là Hòa Thượng Trúc Lâm tới Hòa Thượng Từ, ngài hỏi cô là Đức Phật là tứ sinh cha lành của muôn loài, như vậy chư thiên loài người thì Đức Phật dạy tu á, dạy tu thì gọi là cha, nhưng mà giống như con vật, như con bò, con cá, con chó, những cái con người vật đó thì tại sao gọi là cha lành? Phật có giúp ích gì cho họ không? Thì mấy cô bí thì Hòa Thượng mới trả lời, Phật khuyên rằng đứa em, đứa anh đừng có ăn thịt đứa em, chỉ có Phật giáo mới hộ mạng cho những sinh vật thôi, phải không nè? Cho nên giảm thiểu đến cuối cùng là ngũ tịnh nhục, là không có cho ăn. Và chúng ta ăn chay không bắt buộc, nhưng mà có nghĩa là hạn chế sự sát sinh càng nhiều càng tốt. Nhất là khi mà trạng truyền giới là không giết người, hạn chế bớt. Quý vị hiểu chứ? Thì sau này cô đến một cái dạy chùa, ngôi chùa như cái chùa hồi nãy cô kể, chùa đa dùng đa lát đó. Thì cái gì thầy trụ trì đó, thì cô thấy chư tăng là quốc tế, người Lào, Campuchia đủ thứ, thì các thầy ăn mặn. Nhưng mà riêng thầy trụ trì thì ông ăn gạo lứt muối mè. Tại vì nếu mà ông không hòa đồng mà ăn mặn với chúng tăng đó, thì giống như ông lập dị. Cho nên ông đành ăn gạo lứt muối mè giống như ông chữa bệnh như vậy thì người ta không bắt lỗi ông. Quý vị hiểu chứ? Thì đó là vị tăng Việt Nam theo Theravada mà cô nhớ là ngày rất là hay. Tại vì khi mà cô đến như vậy thì lần đầu tiên cô đến chùa đó là không ai biết cô là ai, cô không có xin tên. Và cô thầy đương thuyết pháp như vậy, vừa gặp cô với thầy biểu cô lên đây cô ngồi cô thuyết giảng đi. Cái cô mới nói dạ con đâu có dám, tại vì bên Theravada là không có vụ mình đi mà lên pháp tòa ngồi đâu. Mà hòa thượng liền biểu cô lên. Thì khi đó cô mới nói là bạch hòa thượng, con đâu có biết gì đâu giảng. Thì ông nói là cô nói 3 năm chưa hết nữa, và ông nhường cái chỗ cho cô lên giảng. Mà cô không dám, cô ngồi ở cái bục phía dưới thôi. Và xong đó thì ông có bao nhiêu tiền cũng về ông hốt cho cô hết. Và ông khuyên cô là về hoằng pháp lại sinh trở lại đi. Như vậy thì người này có thể chưa từng gặp cô mà vô dòm là họ biết hết. Thì đây là không phải là gì tăng tầm thường. Và khi trưa mà ăn cơm á, thì thầy cho cô gói mì gói, nhưng mà thầy ăn gạo lứt. Thì cô hiểu thầy ăn gạo lứt là để thầy ăn chay. Và những vị tăng ở chung quanh không có nói là thầy không hòa đồng. Chỉ ăn gạo lứt với mẹ để chữa bệnh. Thành ra cái tấm lòng của quý thầy thì mình biết là tùy duyên mà hóa độ chúng sinh thôi. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học .net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học @gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.